Ngao Tăng thấy Kế Ngôn đồng ý, liền cười ha hả, ánh mắt lóe lên sự đắc ý và giảo hoạt. Ngươi chỉ là một đứa trẻ chưa mọc lông, cũng dám so tài với ta sao? Hắn chỉ vào bầu trời, nói, đi lên trên đi. Với thực lực của cả hai, nếu đánh nhau trên mặt đất, chỉ cần có một chút va chạm, sẽ tạo ra một vùng thiệt hại rất lớn. Nữ thiếu khanh quay sang Kế Ngôn, dặn dò, đừng nương tay, chiến đấu nhanh chóng, tốt nhất một chiêu là có thể bắt hắn. Ngươi còn lề mề như vậy, đánh mười mấy chiêu mới có thể hạ được hắn. Ngươi đừng nói là quen biết ta, ta thấy thật ngại. Những lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Không thể nào, hắn nghĩ Ngao Tăng là ai sao? Quá đáng, khoác lác mà không biết xấu hổ. Một chiêu đã hạ được Ngao Tăng, hắn có biết hóa thần ba tầng thực lực là thế nào không? Gã này tự đại quá, tưởng có sư huynh là giỏi sao? Mọi người lại bắt đầu bàn tán, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang tự tạo dựng hình ảnh. Kế Ngôn chỉ mới là hóa thần tầng 2, thấp hơn Ngao Tăng một tầng cảnh giới. Quản Đại Ngưu nghe thấy vậy, bĩu môi rồi hét lên, nhìn kia, gã này lại đang khoác lác, có phải coi Ngao Tăng là trẻ con không? Một chiêu là thu phục được sao? Nếu có thể đánh bại Ngao Tăng trong vài trăm chiêu, Kế Ngôn công tử mới gọi là yêu nghiệt. Lời này ngay cả Mạnh Tiểu, người vốn có thiện cảm với Lữ Thiếu Khanh, cũng không thể phản bác lại. Nếu hóa thần dễ dàng bị thu phục như vậy thì đâu còn gọi là hóa thần nữa. Ngao Tăng nghe xong, tức giận đến mức cười nhạo, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy sát ý. Tiểu tử, cuồng vọng tự đại, chờ ta sẽ dạy dỗ ngươi, để ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đi lên. Hắn hét lớn, dẫn đầu lao lên trời, Kế Ngôn đương nhiên cũng theo sau. Hai người nhanh chóng bay lên trời. Ở trên không trung, họ trở nên nhỏ bé như những con kiến trong mắt mọi người dưới đất. Những người ở dưới nhìn lên trời, không ít người vội vã kích hoạt các biện pháp phòng thủ. Một số người dùng pháp khí tạo ra vòng bảo vệ, có người lập trận pháp tạm thời, một số khác thì vận chuyển linh lực, dùng linh khí để tạo ra hộ thuẫn bảo vệ mình. Lần này là trận chiến giữa hai người hóa thần. Đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội hiếm có, phải nhìn cho rõ. Hai người sẽ quyết đấu trong lĩnh vực sao? Lĩnh vực? Không biết liệu mình có cơ hội đạt được cảnh giới ấy không? Ngao Đức ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt đầy sự chờ mong. Chỉ cần Ngao Tăng đánh bại được Kế Ngôn, thì hôm nay Ngao gia sẽ lấy lại được thể diện. Ngao Thương cười lạnh, nói với Lữ Thiếu Khanh, đã tiểu nhân vô tri, chờ chết đi. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, muốn đánh cược không? 5.000 vạn mai linh thạch. Sáu, Ngao Thương lập tức im lặng, vì lúc này hắn nghèo đến mức không có nổi một viên linh thạch. Không có linh thạch sao? Được rồi, các ngươi muốn có thể ước lệnh bài của năm nhà ba phái, cứ đến lấy đi. Giản Bắc bên cạnh trực tiếp bó tay, thật sự muốn gom đủ thể ước lệnh bài của năm nhà ba phải sao? Ngao Thương lúc này khẽ quát một tiếng, can đảm thật, ngươi dám nghĩ đến loại đồ vật này, ngươi là cái gì chứ? Ngao Đức cũng không nhịn được, mở miệng nói, vô tri tiểu nhi, thể ước lệnh bài của năm nhà ba phái sao ngươi có thể chỉ đơn giản mà muốn có được, ngươi ngay cả tư cách để hỏi cũng không có. Giản Bắc kìm nén đến rất vất vả, hắn thực sự muốn nói cho Ngao Đức biết, Lữ Thiếu Khanh trong tay đã có 4 thể ước lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ khinh thường, quay sang nói với Giản Bắc, nhìn đi, mặc dù chúng ta đều là năm nhà ba phái, nhưng gia tộc của ngươi so với Ngao gia kém không ít đâu. Ngươi có thể vì thân phận Giản gia mà kiêu ngạo? Giản Nam tức giận muốn lao lên đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng Ngao Đức lại tức giận đến mức lửa giận bùng lên. Hắn hận không thể dùng đầu đập chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ta nói ngươi không có lòng tin vào ngũ trưởng lão của ngươi, không dám cùng ta đánh cược, ngươi sợ hắn thua sao? Nghe vậy, Ngao Đức bỗng nhiên bình tĩnh lại, cười lớn, ngươi thật sự cho rằng sư huynh của ngươi thắng chắc? Ngươi cứ mở to mắt mà nhìn đi, nhìn xem ngũ trưởng lão sẽ làm thế nào xử lý sư huynh ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không trốn thoát đâu. Lời Ngao Đức vừa dứt, trên bầu trời liền vang lên những động tĩnh kỳ lạ, mọi người ngay lập tức dõi theo nhìn lên. Trong mắt mọi người, hai bóng người trên trời như thể rơi vào một không gian khác, hình ảnh của họ mờ dần như là chìm vào đáy nước, mặt nước trên cao gợn sóng không ngừng, những người đứng ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của họ. Đây chính là lĩnh vực sao? Cảm nhận được không gian quanh hai người đang tỏa ra những dao động mạnh mẽ khiến người ta phải rùng mình, không ít người mặt mày trắng bệch. Những người có cảnh giới như họ nếu bị cuốn vào thì sẽ bị thẩm thấu linh hồn, đến lúc đó chỉ có thể bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn đi, có vẻ như Ngao Tăng chiếm ưu thế. Đúng vậy, Ngao Tăng có lĩnh vực rất lớn, hoàn toàn áp chế được lĩnh vực của Kế Ngôn. Thật khủng khiếp, cái này phải bao trùm tới 3-4 dặm sao? Đúng vậy, nghe nói lĩnh vực của những tồn tại mạnh mẽ có thể bao trùm cả 100.000 dặm. 1.000 vạn dặm, Kế Ngôn có vẻ như bị bó buộc trong một phạm vi nhỏ, không thể phát huy sức mạnh. Thật không ngờ Kế Ngôn lại có thể lĩnh hội được lĩnh vực, quả là một thiên tài. Nhưng thật tiếc, hắn gặp phải Ngao Tăng, xem ra Ngao Tăng hơn hắn một bậc, thua cũng không oan. Trên bầu trời, Ngao Tăng đã bắt đầu ra tay trong lĩnh vực của mình. Hắn vung tay, linh lực mạnh mẽ hội tụ lại, tiếng nổ vang lên trên không trung, lực lượng khủng khiếp như muốn xé rách cả hư không. Một trưởng như thần ma lao về phía Kế Ngôn. Ngồi trên mặt đất, mọi người cảm nhận được kình phong mạnh mẽ, như thể đối diện với một cơn bão lớn, áp lực mãnh liệt khiến cơ thể họ như muốn bị xé rách, thở cũng trở nên khó khăn. Thật, thật mạnh, không ít người hoảng sợ, liên tục kinh hô. Nhìn thấy Ngao Tăng dường như chiếm ưu thế, sắc mặt Ngao Đức và những người đi cùng hắn đều tỏ ra vui mừng. Hừ, hắn nhất định phải thua. Ngao Thương liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt đầy đắc ý nói cho ngươi biết, lĩnh vực của ngũ trưởng lão có thể khiến hắn phát huy uy lực pháp thuật mạnh gấp 3 lần, sư huynh của ngươi nhất định phải thua. Ngao Đức tự tin, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Lữ Thiếu Khanh mà nói, đợi một chút nữa ta sẽ phát đại từ bi giúp ngươi thu thập thi thể của sư huynh ngươi. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thảm. À, không, không thể nào. Tiếng hoảng hốt của Ngao Tăng vang lên. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ngao Tăng, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi văng ra khắp nơi, rồi hắn bị đẩy ngược xuống đất, đầu hắn từ trên không rơi xuống, còn Kế Ngôn cầm thanh kiếm Nhi Lập, đứng như một vị kiếm thần từ cửu thiên giáng xuống, bất động. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, nhìn xem Ngao Tăng, tựa như sao chổi rơi xuống, máu tươi phun ra trên không trung, tạo thành một vệt huyết vụ đỏ chói, làm mọi người phải nhíu mắt. Mọi người đều ngẩn ngơ, đây là kết thúc sao? Ngao Tăng thua rồi sao? Không, không thể nào. Ngao Đức và Ngao Thương la lên, ôm đầu vẻ mặt dữ tợn, không thể tin vào sự thật này. Đây là ngũ trưởng lão của gia tộc Ngao, luyện hư chưa ra mà hóa thần đã là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Dù Ngao Tăng không phải là người mạnh nhất trong gia tộc Ngao, nhưng cũng không phải là yếu nhất, ít nhất cũng là hóa thần ba tầng cảnh giới. Nếu ở các châu khác, hắn đã là người mạnh nhất. Đối mặt với Kế Ngôn, một thanh niên như vậy đáng lẽ phải dễ dàng chiến thắng. Nếu phải nhượng bộ, dù Kế Ngôn là yêu nghiệt, là chiến thần chuyển thế, thì ít nhất Ngao Tăng cũng không thể thua ngay lập tức. Một chiêu đã thua như vậy, làm sao có thể chấp nhận được? Thông thường trong thế giới này, cảnh giới càng cao thì sức mạnh càng lớn. Lẽ ra, Ngao Tăng có thể cản được Kế Ngôn, hai bên chiến đấu hàng trăm hiệp, thậm chí ngàn hiệp. Cuối cùng, nếu Kế Ngôn thua vì cảnh giới thấp hơn, đó mới là hợp lý. Nhưng hiện tại, Ngao Tăng lại bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Mọi người cảm thấy như thế giới của mình bị đảo lộn. Vì vậy, không chỉ những người trong gia tộc nào không thể tiếp nhận, mà ngay cả đám đông xung quanh cũng khó có thể tin được. Điều này quá khác thường, làm sao có thể chấp nhận nổi. Nhìn Kế Ngôn như một kiếm thần, ánh mắt mọi người tràn đầy sự kính nể sâu sắc. Quá mạnh mẽ, một kiếm đã đánh bại Ngao Tăng. Chiến tích này thật sự khiến mọi người phải ngả mũ kính phục, ai có thể so sánh được. Tuyền Vân Tâm nhìn Kế Ngôn không khỏi thở dài, quá cường đại. Giả Tôn với vẻ mặt cuồng nhiệt không thể kìm nén được sự ngưỡng mộ, gần như muốn quỳ xuống trước mặt Kế Ngôn. Không hổ là Kế Ngôn công tử, quả nhiên thiên hạ vô địch. Hắn vì Kế Ngôn đã truyền cho hắn một cỗ kiếm ý mà cảm thấy mình trở thành thiên tài, tiến vào nguyên anh cảnh giới không còn là giấc mơ. Hắn đã trở thành một fan cuồng của Kế Ngôn. Quản Đại Ngưu dù có chút bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, nhưng đối với Kế Ngôn hắn chỉ có sự bội phục. Quả nhiên lợi hại, quá mạnh mẽ, so với Mị Càn hắn chẳng khác gì một đồng phân. Mạnh Tiểu cười ha hả, trong lúc này không quên nhắc đến Lữ Thiếu Khanh. Tên kia nhìn người đúng thật là chuẩn, vừa nói xong là lập tức thu thập hết. Quản Đại Ngưu bỗng chỉ về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn làm gì vậy? Mọi người nhìn lại, thấy Lữ Thiếu Khanh đang chạy về phía Ngao Tăng. Khi Ngao Tăng ngã xuống đất, hắn đã đỡ lấy hắn, vỗ nhẹ lên đầu Ngao Tăng, nói lớn, Ngao Tăng tiền bối, ngươi thế nào, không sao chứ? Ôi trời, ngươi tỉnh lại đi, đừng chết nhé. Đám người xung quanh im lặng hoàn toàn, ai đều thắc mắc, đại ca, hắn làm sao vậy? Chính mình không tự hiểu sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng hạ Ngao Tăng xuống, mọi người mới nhận ra Ngao Tăng đã ngất đi. Vết thương trên người hắn đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn vết máu mờ mịt, nhìn thấy mà rùng mình. Lữ Thiếu Khanh hạ xuống đất, sau đó còn thả một vài viên đan dược vào miệng Ngao Tăng, có vẻ như đang chữa trị cho hắn. Không ít người chứng kiến cảnh này, không khỏi suy đoán, chắc hắn sợ Ngao Tăng chết, mà như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội Ngao gia mất. Chuyện này bình thường thôi, hắn dù có cuồng ngạo, nhưng cũng không dám hoàn toàn đối đầu với Ngao gia. Đúng vậy, đừng nhìn hiện giờ hắn thắng, nhưng hắn vẫn không thể đắc tội Ngao gia. Người trẻ tuổi này không tệ, không vội vã hành động, biết tiến lùi. Nhưng mà, cách hắn làm thế này sẽ khiến cho thắng lợi của sư huynh trở nên mờ nhạt, thể hiện ra hắn nhu nhược, không chịu nổi. Tuyền Vân Tâm và đoàn người bên cạnh, khi Quản Đại Ngưu nghe những lời nghị luận này, ông chỉ phình thường cười, ngây thơ quá, tên kia sẽ sợ sao? Quản Đại Ngưu và Lữ Thiếu Khanh đã kết bạn cùng nhau một thời gian. Lữ Thiếu Khanh từng khiến yêu tộc và thiên cung môn phải chịu thiệt hại, và hắn thậm chí dám đối mặt với những đại lão trong yêu tộc, chưa nói chi Ngao gia. dù cho đó là một trong năm gia tộc lớn của bà phái. Quản Đại Ngưu cảm thấy Ngao gia cũng không đủ để khiến Lữ Thiếu Khanh phải sợ hãi. Giả Tôn không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn cũng từng bị Lữ Thiếu Khanh xử lý qua. Những hiểu biết của hắn về Lữ Thiếu Khanh chỉ dừng lại ở khoảng thời gian họ gặp nhau ở Đông Châu. Mỗi lần Lữ Thiếu Khanh ra tay đánh người hay giết người, đều phải hỏi một câu, nhà ngươi có phải hóa thần không? Vì vậy, Giả Tôn trong lòng cho rằng, mọi người nói không sai đâu. Lữ công tử chắc chắn sợ đắc tội Ngao gia, nên mới muốn cứu Ngao Tăng. Ngao gia thế lực lớn, hắn không muốn đắc tội họ. Tuyên Vân Tâm nghe xong, nhàn nhạt nói, hắn không sợ trời không sợ đất. Ánh mắt của nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ khác thường. Tuyên Vân Tâm và Lữ Thiếu Khanh đã từng quen biết, thậm chí cùng nhau qua một thời gian. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh lúc nào cũng nói sợ cái này sợ cái kia, nhưng chỉ khi tiếp xúc với hắn mới biết hắn chẳng sợ gì cả. Ai mà trêu chọc hắn sẽ phải hối hận. Những lời nghị luận xung quanh cũng lọt vào tai Ngao Đức và những người khác. Ngao Thương càng tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy khinh miệt, trong lòng cười thầm, kết quả là, ngươi cũng sợ Ngao ra sao, sợ thì biết sợ rồi chứ. Ngao Thương cười nhạt, bước ra, nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, đưa Ngũ trưởng lão tới đây, hảo ý của ngươi, chúng ta không cần. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình nghe được. Ta đã cứu các ngươi Ngũ trưởng lão, vậy mà các ngươi Ngao ra lại là Bạch Nhãn Lang sao? Không hiểu lòng tốt của ta sao? Quả thật là như vậy, thấy Lữ Thiếu Khanh phản ứng như vậy, mọi người trong lòng đều thầm nghĩ, quả nhiên là sợ Ngao ra. Không ít người âm thầm lắc đầu, trong lòng cảm thấy khinh thường Lữ Thiếu Khanh. Ngao Đức hừ lạnh một tiếng, với vẻ mặt đầy bá khí, nói, Ngao ra, không cần những người như ngươi để lấy lòng, hừ, trước đây đã đắc tội với Ngao ra, bây giờ ngươi làm bộ dáng này thì sao? Mơ nghĩ ta sẽ không so đo với ngươi sao? Mơ đi, ngươi thức thời thì mau đưa Ngũ trưởng lão tới đây, coi như ngươi không hiểu chuyện sao? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, giọng điệu thành khẩn, nhìn thẳng vào Ngao Đức, không hiểu chuyện thì sau này đừng có hối hận. Cảm kích, Ngao Thương cười ha hả, đến bây giờ ngươi nghĩ đến việc chúng ta có thể dẫn dắt ngươi à? Ngươi bị hỏng đầu rồi sao? Ngao Đức lại bá khí nói, không dẫn ngươi tình thì sao? Cảm kích à? Cho ta 3.000 vạn mai linh thạch, rồi ta sẽ trả lại các ngươi. Đáng tiếc là các ngươi không hiểu chuyện. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói, 100 triệu, có vẻ hơi quá, chia đôi đi. Không hiểu chuyện, cho ta 5.000 vạn mai linh thạch, rồi ta sẽ trả lại các người. Bầu trời ngận lam, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua mang theo linh khí mát lành, lướt qua da thịt như đôi tay khẽ vuốt về khuôn mặt, khiến người ta quên đi mọi lo âu, cơ thể và tinh thần đều cảm thấy thư thái. Tuy nhiên, lúc này mọi người có vẻ cảm nhận được rằng, cơn gió nhẹ nhàng kia đã biến thành một cơn cuồng phong. Đột nhiên, một luồng gió mạnh thổi qua, khiến mọi người cảm thấy không rõ ràng, như thể có gì đó lạ đang xảy ra. Không ít người đưa tay vuốt tai, nghi hoặc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thầm tự hỏi liệu vừa rồi hắn có nói gì không. Lời vừa rồi là cảm kích 3.000 vạn mai linh thạch, hay là không nhận 5.000 vạn mai linh thạch? Họ tự hỏi bản thân có phải nghe nhầm không. Từ xa, Quản Đại Ngưu la lên, nhìn đi, tôi đã bảo rồi, hắn đang dọa Ngao ra đó. Đúng, chỉ là dọa dẫm, hắn vẫn luôn là một kẻ hỗn đản. Kẻ này ngay cả những lão tu luyện hư kỳ còn dám dạ dẫm, huống chi là Ngao gia, mà những lão tu hóa thần sao có thể trấn áp được hắn. Đám đông xung quanh hoàn toàn sửng sốt, đây là muốn dọa Ngao gia sao? Hắn đánh nhau với Ngao Tăng không phải vì sợ Ngao gia, mà là muốn linh thạch từ Ngao gia sao? Rất nhiều người cảm thấy muốn phát điên. Họ vốn coi thường Lữ Thiếu Khanh vì sự gan dạ của hắn, nhưng bây giờ lại nhận ra rằng hắn quả thực gan lớn như trời. Ngao Đức, Ngao Thường và những người khác cũng ngẩn người ra, còn Ngao Lương thì muốn khóc. Quả nhiên, tên hỗn đản này không hề coi Ngao ra ra gì. Giờ đây, hắn này trước mặt mọi người lại dám dọa Ngao ra, không biết hắn có sợ chết hay không. Sắc mặt Ngao Đức lập tức tối sầm, giống như vừa nhận được tin Ngao Tăng đã chết. Ngươi vừa nói gì? Linh thạch 3.000 vạn, không dẫn tình, vậy mà ngươi còn tăng giá, ngươi là cái thứ gì? Trong lòng Ngao Đức tràn đầy căm phẫn, hắn vốn đã bị dọa một lần, giờ còn dám dọa cả Ngao ra sao? Hắn tưởng Ngao ra dễ bị khi dễ à? Ta không phải cái gì, nhưng mà hắn là cái thứ gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào người bên cạnh. Ngao Tăng lúc này bị nâng lên, thân thể lơ lửng giữa không trung, đầu buông thõng, nếu không còn thở, mọi người đã tưởng hắn đã chết. Ngao Đức và những người khác càng thêm phẫn nộ. Hỗn đản, ngươi đang đánh vào Ngao gia à? Ngươi muốn trở thành kẻ thù của Ngao gia sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng khoát tay, đừng nói nhảm, ta vẫn luôn tôn trọng các ngươi, năm nhà ba phái, các ngươi luôn là mục tiêu ta hướng tới. Trời ơi, không ít người trong đám đông thầm thở dài. Đây là tôn trọng sao? Ngươi có phải đã hiểu sai nghĩa của từ tôn trọng? Nói là tôn trọng mà lại bắt giữ trưởng lão, bắt chẹt họ, cái cách làm này chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Đạt ở Trung Châu, đây chính là một hành động không thể chấp nhận được, đáng chết, mau thả người ra, Ngao Thường chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hét lớn, sát khí lộ rõ, khí tức cuồng bạo không ngừng tỏa ra, không phải thế nào. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, trái lại còn cười hỏi lại, ngươi muốn đấu một trận với ta sao? Thao, Ngao Thường trong nháy mắt im lặng, nhìn về phía Kế Ngôn, người mặc áo trắng như tuyết, thanh thoát tựa như mây trôi, đứng bên cạnh như một vị công tử tuấn lãng. Mọi người không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, sự xấu hổ đến mức khiến họ phải phun máu. Là đệ tử Ngao gia, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự xấu hổ tột cùng như thế. Họ chưa bao giờ phải chịu cảm giác này, và không thể nào tưởng tượng được điều đó lại xảy ra trong một ngày như thế. Kế Ngôn là hóa thần, mạnh mẽ vô cùng, khiến cho ngũ trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Những người hậu bối như họ hợp lực cũng không làm gì được Kế Ngôn. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, Ngao Đức chỉ có thể tiếp tục dùng danh nghĩa Ngao gia để uy hiếp. Tiểu tử, người nên suy nghĩ kỹ, đắc tội Ngao gia sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhận ra tên này cứ lặp đi lặp lại câu nói cũ, xem ra thực lực của hắn quá yếu, trong gia tộc cũng không đủ uy quyền. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ngươi đi gọi đại nhân của ngươi đến đây, nếu không thể giải quyết, đừng lãng phí thời gian của ta ở đây. Câu nói của Lữ Thiếu Khanh khiến cho Ngao Đức và những người xung quanh tức giận đến mức sôi máu. Họ chưa bao giờ gặp phải một người ghê tởm như vậy. Lúc này, Ngao Đức không thể không liếc nhìn về phía Trương Tòng Long, trong lòng cảm thấy hối hận. Nếu biết sự việc sẽ tiến triển đến mức này, hắn đã không chọn biện pháp này. Ban đầu, hắn định lợi dụng số đông để ép chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết quả lại bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng đốt cháy cơn giận của hắn. Bây giờ hắn đã bị ép đến mức phải phun máu. Hắn chỉ hận thực lực của mình không đủ, nếu không nhất định sẽ giết chết Lữ Thiếu Khanh, người đang chết. Ngao Đức tức giận nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm khàn đặc, như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, rồi lớn tiếng quát, không thể nào, các ngươi thật không coi hắn là gì sao, trong lúc này, các ngươi còn muốn lề mề, hắn còn là trưởng lão Ngao ra sao, các ngươi trong lòng có còn xem hắn là trưởng lão không? Lời của Lữ Thiếu Khanh khiến Ngao Đức không khỏi run rẩy toàn thân. Và lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng từ xa truyền đến, tiểu gia hỏa, ngươi làm quá đáng lắm rồi. Thanh âm vừa dứt, một lão giả mặc trường bào xám xuất hiện. Lão giả có làn da trắng không râu, tóc dài trắng như tuyết, tùy ý xõa trên vai, tựa như một tiên nhân từ trò chơi nhân gian. Nhưng ngay khi lão xuất hiện, một sức ép vô hình tràn đến, giống như bị một hung thú chăm chú nhìn, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hai, nhị trưởng lão, Ngao Đức, Ngao Thương và những người khác lập tức vui mừng, vội vàng hành lễ. Những người xung quanh cũng thì thầm, đó là nhị trưởng lão của Ngao gia, Ngao Hỗ. Người đến là Ngao Hỗ, hắn đến rồi, nghe nói Ngao Hỗ đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, thực lực chân chính không ai rõ ràng, vì đã rất lâu không ra tay, không ngờ lại bị hắn trêu chọc. Ngày xưa, khi còn trẻ, hắn là một ma vương nổi tiếng, giết người không đếm xuể, kể cả Kế Ngôn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của Ngao Hỗ. Lần này, bọn họ gặp phải rắc rối lớn rồi. Ngao Hỗ xuất hiện khiến không ít người phải rùng mình, họ vội vã hành lễ với hắn từ xa, ánh mắt của Ngao Hỗ dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, sắc bén như dao. Lữ Thiếu Khanh chỉ lạnh nhạt nhìn lại, Ngao Hỗ có thể mạnh, nhưng đã từng giao đầu với thánh chủ, đã thấy tương quỳ và giết tế thần. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, Ngao Hỗ cũng chỉ như vậy. Hơn nữa, đối mặt nhau, ai sợ ai. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh đối diện với Ngao Hỗ, thời gian như ngừng lại. Sau một lúc lâu, Ngao Hỗ mới thu lại ánh mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt có một tia kiêng dè. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng điệu mang theo sự cứng rắn không thể phản bác. Thả người đi, chuyện cũ có thể bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh khé bĩu môi, không giấu vẻ khinh thường, rõ ràng thể hiện thái độ của mình. Một tay đưa linh thạch, một tay đưa người. Giản Bắc đứng bên cạnh, suýt nữa thì làm cho Lữ Thiếu Khanh phải quỳ xuống. Đại ca, người có biết hắn là ai không? Trước kia, hắn là một nhân vật có thể khiến cho Trung Châu phải ngừng thở. Dù hiện giờ đã ẩn cư nhiều năm, nhưng danh tiếng hung dữ của hắn vẫn còn. Giản Bắc rất muốn hét lên với Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, chúng ta có thể rút lui hay không? Một tay giao linh thạch, một tay giao người. Những lời này vừa ra, mọi người xung quanh không khỏi lắc đầu. Giờ này mà ngươi còn dám đe dọa ép buộc sao? Không thể thuận thế cúi đầu mà tiếp tục mưu lợi sao? Cứ như vậy mà đối với ngươi còn gì xấu hơn nữa? Tuyên Vân Tâm không nhịn được, nhẹ nhàng dùng tay ấn lên trán, nàng có chút tức giận. Tên hỗn đản này thật sự không sợ chết sao? Quản Đại Ngưu cũng lẩm bẩm mắng nó, thật sự là con mắt bị nhấn chìm trong linh thạch rồi. Tên kia chính là Ngao Hỗ, trước đây là đại ma vương, ngươi không sợ sao? Phương Hiểu cũng chỉ biết cười khổ. Lữ công tử thật sự là vẫn không thay đổi gì. Mạnh Tiểu thì mỉm cười khen, có dũng khí. Quản Đại Ngưu không thể không nhắc nhở Mạnh Tiểu, Ngao Hỗ không giống Ngao Tăng đâu, Ngao Hỗ là thiên tài, Trước đây ở Trung Châu đã gây ra bao nhiêu trận gió tanh mưa máu, nhiều người đã chết dưới tay hắn, kể cả những người trong năm gia tộc ba phái. Thực lực của hắn hiện giờ đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, Kế Ngôn công tử tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mạnh Tiểu lập tức lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Yên tâm đi, hắn sẽ xử lý được. Ngươi thử nghĩ mà xem về Liễu Xích tiền bối. Quản đại ngu càng thêm bất lực, Liễu Xích tiền bối còn có chim nhỏ hỗ trợ, mới được cho mặt mũi, còn bây giờ, ai có thể khiến Ngao Hỗ phải cho hắn mặt mũi. Ngay lúc đó, tiếng nói của Ngao Hỗ vang lên, tiểu tử ngươi hành động lần này là đang áp chế Ngao ra sao? Chẳng lẽ là ai cho ngươi gan, để ngươi làm vậy, sư môn của ngươi sao? Chỉ là một cái Tề Châu tiểu môn phái thôi. Giọng nói của Ngao Hỗ bình thản, nhưng đám người xung quanh lại cảm thấy như trời đất sụp đổ, tưởng tượng cảnh tượng huyết nhiễm bầu trời. Đây là một lão hồ ly đã sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm, khác biệt hoàn toàn với Ngao Đức và những người trẻ tuổi chỉ mới sống mấy chục năm. Lữ Thiếu Khanh dám đến áp chế Ngao gia, vậy thì Ngao gia cũng có thể uy hiếp sư môn của Lữ Thiếu Khanh. Dù sao, lai lịch của hắn, thân phận của hắn không phải là bí mật gì. Lăng Tiêu Phái tuy là một đại môn phái ở Tề Châu, nhưng trong mắt Ngao gia, một thế lực đỉnh cấp, Lăng Tiêu Phái chẳng là gì cả. Lần này, làm phiền ngươi rồi, trêu chọc Ngao gia, lại khiến cho chính sư môn gặp tai họa. Không ít người nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm lắc đầu, vừa tiếc nuối lại vừa vui mừng. Đáng đời, giờ ngươi còn có thể làm gì? Hả? Đại họa đến rồi à? Đây mới gọi là đâm lao phải theo lao. Được rồi, ngươi đã khiến Ngao gia nổi giận rồi. Còn không mau cúi đầu, Giản Bắc thở dài trong lòng, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Giữa những người trẻ tuổi đánh nhau ầm ĩ một chút thì không sao, nhưng không nên quá phận. Người trong thế hệ trước chỉ có thể làm ngơ, không dễ dàng can thiệp. Nhưng nếu ngươi coi Ngao Tăng là con tim để bắt, thì đây chính là lý do để Ngao gia ra tay. Ngao gia quyết định phái nhị trưởng lão Ngao Hỗ tới đây. Điều này cho thấy Ngao gia từ lâu đã chú ý đến chuyện này và đang chờ thời cơ để hành động. Quản đại ngưu mặt đầy vẻ u ám, thấp giọng nói, nhìn xem, đã chờ đến bước này rồi, Ngao gia thật hèn hạ. Mạnh Tiểu tức giận, đá mạnh vào mặt đất, tưởng tượng rằng đó là Ngao Hỗ và liên tục đạp lên hắn. Nàng hỏi quản đại ngưu, có cách nào không? Ngươi không phải là người trong thiên cơ các sao? Hãy để người trong đó giúp đỡ. Quản đại ngưu cười khổ, lắc đầu, dù có giúp cũng đã muộn rồi. Giả Tôn hơi lắc đầu, thấp giọng nói, hiện giờ cách tốt nhất là thả Ngao Tăng, cúi đầu nhận sai, không thì sẽ gặp phiền phức lớn. Thật ra, cúi đầu nhận sai cũng không có gì, với Giả Tôn, một người xuất thân từ gia tộc giàu có mới nổi, đôi khi cúi đầu ngược lại còn tốt hơn. Tuyên Vân Tâm lại bình tĩnh nói, hắn sẽ không cúi đầu, nói vậy, nếu như hắn cúi đầu, thì hắn không còn là Lữ Thiếu Khanh nữa. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt yếu ớt, mang theo chút chờ mong, trong tình huống hiện tại, ngươi sẽ làm thế nào? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh, chờ xem hắn sẽ xử lý ra sao. Lữ Thiếu Khanh im lặng, không nói gì, chỉ nhìn Ngao Hỗ. Ngao Hỗ thể hiện vẻ lạnh nhạt, phong khinh vân đạm, giống như một vị đế vương cao cao tại thượng, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu Khanh còn chưa đáng để hắn thực sự quan tâm. Thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng, Ngao Đức trong lòng rất hài lòng, cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn không thể nhịn được nữa, vui mừng mà phát tiết. Nhà ta đại nhân tới rồi, ngươi còn dám cản sao? Tiểu tử, không thức thời Ngao gia sẽ để ngươi vạn kiếp không thể siêu thoát. Bố, Ngao Đức còn chưa nói xong, một tiếng tát thanh thúy vang lên cắt ngang lời hắn. Trên mặt Ngao Tăng, vốn đã hôn mê, xuất hiện một dấu tay lớn, đỏ ửng, thu hút sự chú ý của mọi người. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, chỉ vào Ngao Đức, cơ thể run rẩy, nói, đừng có dọa ta, nếu có người khiến ta sợ, ta sẽ không thể kiềm chế bản thân, ta còn có thể phát điên, đến mức ngay cả chính ta cũng sợ. Mọi người gần như không tin vào mắt mình, đây là sợ sao? Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, và những người trước đó nói Lữ Thiếu Khanh sẽ biết sợ, cúi đầu thì giờ chỉ biết ôm đầu, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Trong tình huống như vậy, hắn còn dám ra tay phản kích, rút Ngao Tăng về, ở đâu ra dấu hiệu của sự sợ hãi, rốt cuộc hắn là ai? Không ít người trong lòng đều thầm gầm thét, tình huống này mà còn dám dùng thủ đoạn như vậy để phản kích, hắn thật sự không sợ Ngao ra sao? Chỉ có Kế Ngôn lạnh lùng, ôm hai tay đứng một bên, còn Tiêu Y thì cười tươi, mặt mày hớn hở, nhìn vào, đây chính là nhị sư huynh của ta. Một đám người ngốc, không biết rằng nhị sư huynh của ta ghét nhất là những kẻ dám uy hiếp hắn. Ngươi, ngươi! Ngao Đức ngây ra một lúc, sau đó giận dữ gầm lên, tiểu tử, ngươi đang tìm chết, ta sẽ giết ngươi. Ba, Lữ Thiếu Khanh lại dùng tay đánh mạnh vào mặt Ngao Tăng, rồi chỉ vào Ngao Đức, ngươi còn muốn thử xem sao? Ngao Đức đứng đó, toàn thân cứng đờ, trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời, chỉ có thế này mà thôi. Nếu có thể, hắn muốn nhắm mắt lại, rồi khi mở ra, tất cả đã qua, hắn không còn phải ở đây nữa. Ngao Hỗ cũng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại phản ứng như vậy. một chút ý tứ lạ lùng. Ngao Hỗ cười lạnh, tiểu tử, ngươi quả thật là gan lớn. Ánh mắt của Ngao Hỗ hơi nghiêng, vẫn giữ vẻ khinh miệt. Phản ứng của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn bất ngờ, hắn không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có gan đáp trả như vậy. Tuy nhiên, hắn nghĩ đó chỉ là một lần duy nhất mà thôi. Hắn đã sống hơn nghìn năm, đã gặp đủ loại người, không ai là chưa thấy qua. Hành động của Lữ Thiếu Khanh lúc này trong mắt hắn giống như con côn trùng vùng vẫy sẽ chết, dù có chút đáng ghê tởm nhưng không có tác dụng gì. Ngao Hỗ lên tiếng, ta nói lại lần nữa, ngươi không yên lòng, ngươi sẽ phải hối hận. Nhưng không ngờ, hắn còn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh đã vung tay quất mạnh vào mặt Ngao Tăng, làm ngắt lời Ngao Hỗ. Thử lại lần nữa đi. Lữ Thiếu Khanh phản ứng mạnh mẽ khiến sắc mặt của Ngao Hỗ lập tức trở nên lạnh lùng, sát khí tỏa ra mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ không gian, mọi người xung quanh như thể bị đặt vào một hầm băng, cảm thấy lại sống lưng. Hai, cái này, Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục hành động khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đại ca, người đến thật à? Ngao Hỗ cũng không được tôn trọng sao? Tiểu Y và Giản Bắc đứng bên cạnh đều kinh ngạc, không thốt nên lời. Ban đầu, Giản Bắc nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ có thái độ phách lối, kiêu ngạo với Ngao Đức và những người khác. Nhưng không ngờ, đối mặt với một người như Ngao Hỗ, hắn cũng không hề kiêng dè, cư xử như vậy với tất cả mọi người. Giản Bắc chỉ biết ngưỡng mộ, mặc dù hắn là người trong dòng chính Giản gia, nhưng hắn không dám đối xử như vậy với Ngao Hỗ. Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Tiêu Y, Giản Bắc không khỏi tò mò hỏi, đại ca, ngươi thấy hắn làm như vậy, không sợ sao? Sợ chứ. Tiêu Y không cần suy nghĩ liền trả lời, nhị sư huynh nói hắn nhát gan mà. Giản Bắc không còn biết nói gì. Ngươi nhìn xem, giờ hắn gọi là nhát gan à? Đúng vậy, nếu không bị dọa, hắn sao lại không nhịn được mà đánh người. Giản Bắc mặt tối sầm lại, trong lòng cảm thấy mình già đi, không thể hiểu được thế hệ trẻ như Tiêu Y. Bị dọa thì đánh người rồi bảo là nhát gan, thật không biết đây là chuyện gì, người ta có thể nói ra như vậy sao? Chính Giản Bác cũng phải cảm thán, liệu mình có bị lạc hậu quá không? Giản Bác không hỏi tiếp nữa, thay vì vậy, hắn chuyển sang hỏi Tiêu Y. Nhưng hắn làm như vậy, không sợ Ngao gia trả thù sao? Trước đó đã làm cho Ngao Đức mất mặt, có thể nói là một trận luận bàn giữa những người trẻ tuổi, thua cũng không sao. Nhưng giờ thì khác, Ngao Tăng bị Lữ Thiếu Khanh tát ngay trước mặt mọi người, đây là gây sự với Ngao gia, sẽ không thể tránh khỏi hậu quả. Ngao gia làm việc độc đoán, trả thù không phải chuyện đơn giản. Tiêu Y không chút lo lắng, yên tâm đi, nhị sư huynh biết chừng mực. Giản Bác không nhịn được liền lên tiếng, ta thấy hắn chẳng có vẻ gì là biết điều cả. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi hành động nhìn thế nào cũng giống như một thanh niên đầy nhiệt huyết, khí thế của tuổi trẻ tràn đầy, mù quáng và dễ bị kích động, chỉ một tay vung xuống, thực ra chỉ là để giải quyết ân oán, chứ không có chút gì gọi là phân biệt rõ ràng. Tuy tay vung xuống mấy lần nhìn như đã xử lý xong, nhưng lại khiến bản thân vướng vào rắc rối lớn. Thế nhưng chỉ mấy lần tay vung xuống, Ngao Hỗ đã cảm thấy chán nản. Một sơ suất, Lữ Thiếu Khanh đã dễ dàng khiến Ngao Tăng gặp nguy hiểm. Ngao Tăng là ngũ trưởng lão của gia tộc Ngao, nếu bị đối xử như vậy, chẳng khác nào vả vào mặt gia tộc Ngao. Cuối cùng, Ngao Hỗ không thể không kìm nén cơn giận trong lòng, âm thầm hít một hơi thật sâu, rồi hỏi, ngươi muốn thế nào? Làm sao mới chịu thả người? Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, đúng vậy, như vậy mới phải chứ. Mọi người không phải đều dễ nói chuyện sao? Không cần phải dọa người như vậy, ta là người gan nhỏ, không thể không dọa một chút. Không ít người xung quanh mặt mày biến sắc, gan nhỏ, không thể không dọa. Ngươi không nhìn lại xem vừa rồi ngươi đã làm gì có chút gan nhỏ nào. Sau một chút im lặng, dưới ánh mắt âm trầm của Ngao Hỗ, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng. Ta có thể thả người nhưng phải lấy ra 5.000 vạn linh thạch. Ngươi nghĩ chúng ta không hiểu lòng tốt của ngươi sao? 5.000 vạn linh thạch, Ngao Hỗ trong lòng trào dâng một cơn tức giận. Hắn có nghĩ rằng gia tộc nào là kẻ dễ bị ức hiếp sao? Ngươi dám nói vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cười to, ánh mắt đầy vẻ nhẹ nhõm. Có gì mà không dám? Ta thấy hắn đáng giá từng đồng tiền này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn xứng đáng với giá này sao? Một vị hóa thần ba tầng cảnh giới, hơn nữa ta còn cho hắn ăn mấy viên đan dược. Ta mở miệng yêu cầu 5.000 vạn linh thạch, đã là rất nể mặt các ngươi Ngao gia rồi. Nếu ngươi muốn, thử để Giản gia đến đây, ta chắc chắn hắn sẽ yêu cầu 100 triệu. Giản Bác mặt mày đen lại, khẽ nói với Tiêu Y, bây giờ ta chỉ mong Ngao Hỗ đánh chết hắn đi. Những người xung quanh cũng không thể không run rẩy trước mức yêu cầu này. Nể tình, 5.000 vạn linh thạch gọi là nể tình sao? Hơn nữa, ngươi cho hắn ăn đan dược gì, tiên đan à? Ngao Hỗ sắc mặt cũng không thể không co rúm lại. Sống lâu như vậy, hắn chưa từng gặp loại tiểu hỗn đản như vậy. Ngao Hỗ cố kìm nén cơn giận, lạnh lùng đáp lại mức giá của mình. 500 vạn linh thạch, ngươi thả người, nói đùa sao? Mở miệng yêu cầu 5.000 vạn linh thạch, gia tộc Ngao đâu phải kẻ dễ bị ức hiếp. Hơn nữa, mới chỉ mở miệng mà đã yêu cầu nhiều như vậy, sao hắn có thể đồng ý ngay được? Mặt mũi đâu còn nữa? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, hít một hơi thật sâu, không thể tin nhìn Ngao Hỗ. Không thể nào, trong lòng ngươi, một cao thủ hóa thần chỉ đáng giá 500 vạn linh thạch sao? Hay là nói hắn chỉ là kẻ không đáng giá trong gia tộc Ngao, nên mới có giá trị như vậy? Ngươi xem thường hắn đến thế sao? Ngươi nghĩ muốn nhân cơ hội này để ép hắn sao? Thật là hèn hạ. Một số người sắc mặt cổ quái, không nhịn được liếc nhìn về phía Ngao Hỗ. Họ đều thầm nghĩ, dù sao cũng là huynh đệ trong tộc, sao lại có thể hành động như vậy vào lúc này? Ngao Hỗ trong lòng tức giận, cắn răng nghĩ, hắn đã cho Lữ Thiếu Khanh một cái nhãn hiệu hèn hạ, ác độc. Hắn hừ một tiếng rồi nói, Ngao gia từ trước đến nay chưa từng bị ai áp chế, càng không bao giờ đàm phán với kẻ thù. Lúc này Ngao Đức phản ứng kịp, hét lên, tiểu tử, ngươi không phải nói sư mẫu của ngươi ở bên trong sao? Thả ngũ trưởng lão ra, ta sẽ để sư nương của ngươi rời đi. Nghe xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngao Đức bằng ánh mắt đầy oán hận, trong lòng hắn bất ngờ sao lại thế này. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ tay vào Ngao Đức mắng to, ngươi không nói một lời, không ai bảo ngươi câm điếc, ngươi không thể để ta thu linh thạch sao, lại dám lên tiếng. Mã Đức, phiền phức thật, ngươi chẳng có chút nhận thức nào, mau mời sư nương của ta ra ngoài, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Ta đi. Ngao Đức thổ huyết, hóa ra là lý do này, quả thật là một tên hèn hạ vô sỉ. Nghĩ rằng có thể dạ dẫm một cú rồi bắt Ngao Tăng làm con tin để đổi lấy sư nương của hắn. Những người xung quanh cũng kịp phản ứng, và không ít người cũng muốn thổ huyết. Quả thực quá hèn hạ, Ngao Hỗ với ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, sát khí toát ra rõ ràng. Ngao Đức nhìn về phía nhị trưởng lão của mình, và khi nhận được cái gật đầu từ Ngao Hỗ, hắn liền lách người tiến vào sâu trong kiến trúc. Mặt chính của kiến trúc này có trận pháp dày đặc, ngăn cách với bên ngoài, khiến người ta không thể thăm dò được tình hình bên trong. Những người đứng xung quanh không nhịn được mà giớn cổ lên để nhìn về phía cửa chính, lòng đầy tò mò về sư nương mà Lữ Thiếu Khanh đã nhắc đến. Người có thể khiến Lữ Thiếu Khanh sẵn sàng đối đầu với Ngao gia để cứu sư nương, rốt cuộc là người như thế nào? Chẳng bao lâu, một người phụ nữ mặc bộ váy tím dài, khuôn mặt xinh đẹp, theo sau Ngao Đức, chậm rãi bước ra. Trên gương mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn nhu, khiến người khác cảm thấy an tâm. Khi nhìn thấy người này, Phương Hiểu không nhịn được hô nhỏ, An Thiên Nhạn tiên bối, nàng, sao lại ở đây? Tuyền Vân Tâm ánh mắt yếu ớt, rất nhanh đoán ra, không cần nói, chắc là vì Hạ Ngữ mà đến đây, kết quả bị Ngao gia bắt giữ, quả thật là hèn hạ. Nhìn thấy An Thiên Nhạn, Tiêu Y trừng lớn mắt, An sư bá, đồng thời nàng cũng hiểu ra Lữ Thiếu Khanh miệng nói sư nương, là ám chỉ ai. Giờ thì cũng rõ vì sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn đến đây cùng Ngao gia đối chọi, đây chính là sư phụ của nàng. Thiểu Thừa yêu thích người này, mà việc này trong Lăng Tiêu Phái và Song Nguyệt Cốc chẳng phải bí mật gì. Giờ mà An Thiên Nhạn bị người của Ngao gia ức hiếp, làm đồ đệ của Thiểu Thừa, nàng đương nhiên phải ra tay giúp đỡ sư phụ. Ngay cả Kế Ngôn cũng nhìn về phía Ngao Đức và những người của Ngao gia, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sát khí. Dám ức hiếp sư nương của hắn sao? Thật đáng chết. Giản Bắc nghe thấy Tiêu Y gọi An Thiên Nhạn là sư bá, lập tức ngẩn ra, không phải là sư nương của ngươi sao? Sao lại gọi là sư bá? Đúng vậy, tương lai sẽ là sư nương. Khi An Thiên Nhạn bước ra, nàng mới nhận ra có rất nhiều người đứng ngoài, khiến nàng không khỏi giật mình. Trong khi ở bên trong, nàng không hề biết gì về những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nàng càng giật mình hơn. Thiếu Khanh, Kế Ngôn. An Thiên Nhạn rất ngạc nhiên, mấy năm trước Thiểu Thừa cùng ba đồ đệ của ông ấy không rõ tung tích. Nàng chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại họ ở đây. Còn có ta. Tiêu Y cười hỉ chạy đến bên An Thiên Nhạn, vui vẻ gọi, An sư bá, còn có ta. Một tiếng, sư bá, này khiến những người xung quanh nghe được đều vô cùng hoang mang. Ngao Đức cũng không kìm được, hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, không phải nói là ngươi sư nương sao, tương lai sư nương, hiện tại gọi một tiếng sư nương, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh chỉ một câu đã làm Ngao Đức, và cả những người khác, không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, Ngao Đức phản ứng lại, nhận ra rằng không phải sư nương thật sự, cái gọi là đạo lữ tương lai chắc chắn là giả. Liền liên tưởng đến việc Lữ Thiếu Khanh đến đây, không chút do dự phát thể và giải thích mối quan hệ với Giản Nam, sắc mặt Ngao Đức lập tức trở nên rất khó coi. Lữ Thiếu Khanh thực sự có mục đích là An Thiên Nhạn, nhiều người cũng đã nghĩ đến điểm này. Khôn ngoan thật, mang theo nhiều người như vậy đến cửa, chưa hẳn không có ý định buộc thái vị. Nếu không mang theo nhiều người với phong cách của Ngao gia, hắn sớm đã bị đánh thành cạn bã rồi. Người này bị chơi xỏ rồi. Thực sự mục đích là nàng sư nương tương lai, từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào nàng, đưa nhiều người đến cửa như vậy, có phải cố ý để mọi người thấy Ngao gia bị chế giễu không? Tuyền Vân Tâm ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhưng cũng thán phục, tên này vẫn là đáng ghê tởm như vậy, không đến lúc cuối, căn bản không thể hiểu rõ mục đích thực sự của hắn. Trong khi ầm ĩ rối rít, vừa cứu An Thiên Nhạn, đồng thời cũng muốn khiến Ngao gia mất mặt một trận, vẫn như vậy, lòng dạ hẹp hòi luôn có tính toán trong mắt. Dù cho mọi người ngoài kia bàn tán, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều cung kính hành lễ với An Thiên Nhạn. An sư bà, đây là người mà sư phụ yêu quý, và đối với họ cũng là sư nương tương lai. Các ngươi sư phụ đâu? An Thiên Nhạn nhìn Lữ Thiếu Khanh ba người vô thức hỏi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười vui vẻ, nhìn thấy An Thiên Nhạn giống như nhìn thấy sư phụ, trong lòng cảm thấy thoải mái, hắn nói. Sư phụ đi một nơi để bồi dưỡng, nhưng người yên tâm, người ấy không phải đi chơi bời đâu, không phải mang tiểu tam về đâu. Đối diện với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt An Thiên Nhạn càng đỏ, trong lòng có chút bối rối. Tuy nhiên, lúc này, tiếng của Ngao Hỗ vang lên, thả người, giọng nói của Ngao Hỗ đầy tức giận không giấu được. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn một cái, tiện tay ném Ngao Tang qua một bên. Đối với hắn mà nói, việc cứu An Thiên Nhạn là điều bắt buộc, trong chuyện này, hắn sẽ không tính toán chi li. Ngao Lương mặt sạc, chú ý đến Ngao Tang trong tay, quát lớn, đem ngũ trưởng lão chữ vật giới chỉ trả lại, bị lột mất hai lần chữ vật giới chỉ. Ngao Lương trong chuyện này cực kỳ cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn, hét lớn, đừng ở đây vu khống người, tôi làm sao biết hắn chữ vật giới chỉ ở đâu, chính là ngươi. Ngao Lương lý luận, ngoài ngươi ra, không ai làm chuyện này, ngươi có chứng cứ không? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Không có chứng cứ thì đừng nói bậy, ngươi cái thứ tử này, đừng có làm xấu mặt Ngao ra, thứ tử. Ngao Lương lúc này che ngực, đứng một bên muốn thổ huyết. An Thiên Nhạn nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? An sư bá, chúng ta đến đón ngươi rồi đi. Lữ Thiếu Khanh cười nói, ngươi ở đây chịu ủy khuất rồi. Một câu nói này khiến mắt An Thiên Nhạn đỏ hoe. Nàng từ Tề Châu vội vã đến đây vì chuyện của Hạ Ngữ, nhưng Ngao gia lại làm việc bá đạo, nàng đến đây rồi bị giữ lại. Mọi người bảo nàng chỉ cần đợi, đến lúc sẽ thương lượng, nhưng thực ra lại là một kiểu giam lỏng. Môn phái của nàng không thể gửi tin tức, mà nếu có tin thì cũng không chắc sẽ có cách giải quyết nào. So với Ngao gia song nguyệt cốc chẳng là gì. Dù nàng là một cao thủ nguyên anh kỳ, nhưng không nhận được sự tôn trọng từ Ngao gia, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng uất ức. Nàng vốn nghĩ sẽ bị giam lỏng mãi, không ngờ lại có ba đệ tử của Thiều Thừa đến. Dù gì đi nữa, chỉ riêng tấm lòng này cũng khiến nàng cảm động vô cùng. An sư bá, chúng ta đi thôi. Thấy mắt An Thiên Nhạn đỏ hoe, Tiêu Y hiểu ý, lên tiếng, muốn đi sao, đã hỏi qua ta chưa? Bỗng nhiên tiếng nói của Ngao Hỗ vang lên, lạnh lùng như gió hàn phong. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cũng lên tiếng, sao lại đi vội vậy? Lữ Thiếu Khanh và Ngao Hỗ gần như đồng thời mở miệng. Sau khi nói xong, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Ngao Hỗ biểu lộ gương mặt dữ tợn, trong ánh mắt lộ rõ sự hung ác, như một con sói đói ba ngày ba đêm, hận không thể xé xác Lữ Thiếu Khanh ra thành từng mảnh. Lữ Thiếu Khanh thì không hề để ý đến hắn, ngược lại còn mỉm cười nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy việc để chúng ta rời đi như vậy không thích hợp phải không? Ngao Hỗ cắn răng, sự thù hận bừng bừng khiến cho những người xung quanh đều cảm nhận được cơn giận dữ của hắn. Hắn nói với vẻ căm phẫn, đúng vậy, cứ để ngươi rời đi như vậy quả thật không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh càng tỏ vẻ hài lòng, liên tục gật đầu, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng, như thể một người cha già vui mừng vì con trai hiểu chuyện. Không ngờ trong số những người của Ngao gia lại có người như ngươi làm được. Với cách mà các ngươi Ngao gia đối xử với sư nương của ta, nếu không bồi thường 53.000 vạn thì thật khó để qua được. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười hắc hắc không ngừng, tỏ vẻ rất mong đợi, nói đi, ngươi định bồi thường bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó ta sẽ ở trước mặt sư nương của ta nói với ngươi vài câu hữu ích. Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực. Đại ca ơi, ngươi là ngốc hay làm gì vậy? Ngươi tưởng rằng họ giữ ngươi lại là để bồi thường sao? Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy mọi người hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh không coi Ngao gia vào mắt, hắn không hề lo lắng. Ngao Hỗ cũng có chút bất ngờ, tiểu tử này không sợ hắn sao? Hẳn là có kế hoạch gì đó. Biểu hiện khác thường của Lữ Thiếu Khanh khiến Ngao Hỗ không khỏi suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, quan sát kỹ từ trên xuống dưới một lượt, rồi lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chưa tỉnh ngụ sao? Ngươi còn nghĩ đến việc để Ngao gia bồi thường cho ngươi linh thạch sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp lại, các ngươi Ngao gia ỷ thế hiếp người, khi dễ chúng ta không phải người Trung Châu, giờ đây chỉ xin chút bồi thường thì có gì sai? Thế hệ trẻ của các ngươi phế đi, không chịu nhìn lại bản thân, không cố gắng tu luyện, lại đi tìm nữ nhân cải thiện gia tộc mình. Hạ Ngữ sư tỷ đến Trung Châu là để tu hành, tương lai muốn chiến đấu vì nhân tộc, chứ không phải đến để sinh con cho các ngươi Ngao gia. Nói như vậy, các người có phải đang nhìn Hạ Ngữ sư tỷ cũng đang nhòm ngó các nữ tu sĩ tài giỏi ở những châu khác, hay các người coi họ là những người dự bị trong Ngao gia? Ta sư nương đến đây để lý luận với các người, nhưng kết quả lại bị các người nhốt lại, các người định làm gì? Hay các người đã xem những người từ các châu khác như nô lệ của Ngao gia tùy tiện xử lý sao? Lữ Thiếu Khanh nói những lời này với giọng điệu sắc bén, vang dội như tiếng sấm, khiến tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Mối quan hệ giữa Ngao Gia và Hạ Ngữ đã được người ta đồn đại, nhưng cụ thể nội dung ra sao thì không ai rõ. Nguyên lai lý do Ngao Đức muốn cưới Hạ Ngữ là vì muốn kết hợp cùng thiên tài thiếu nữ, sinh ra hậu bối có thiên phú, vô sỉ, buồn nôn. Lúc này, không ít thiếu nữ tu sĩ đều lộ vẻ mặt chán ghét, cả những nam tu sĩ cũng có rất nhiều người tỏ ra coi thường. Nếu bản thân không phải là thiên tài, không thể vươn lên cao, lại muốn dùng cách này để sinh ra một thế hệ thiên tài, thật sự khiến người khác cảm thấy buồn nôn, đám người cảm thấy càng ngày càng không ưa Ngao Gia. Ngao Hỗ và Ngao Đức đều sắc mặt thay đổi. Thực ra, việc Ngao Gia tính toán không phải là bí mật gì, chỉ cần tìm chút tin tức là có thể biết rõ. Nhưng điều khiến họ thực sự biến sắc không phải là muốn Hạ Ngữ sinh con, mà là câu nói của Lữ Thiếu Khanh, khi hắn thản nhiên coi những thế lực khác như là công cụ để thao túng và tùy ý xử lý. Ngao Gia thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa đến mức có thể đơn độc đối phó với tất cả các châu khác. Những châu khác tuy không thể sánh bằng Ngao Gia, nhưng nếu họ liên hợp lại, Ngao Gia cũng không thể đối phó dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh cố tình khiến Ngao Gia đối đầu với các thế lực khác. Bây giờ, có An Thiên Nhạn làm ví dụ, Ngao Gia rõ ràng khó mà phản bác được. Tuy nhiên, Ngao Hỗ dù sao cũng là nhị trưởng lão, không thể để mình mất mặt. Hắn hừ lạnh, thanh âm như sấm vang lên bên tai mọi người, khiến sắc mặt họ thay đổi. Ngao Hỗ trấn an đám người rồi lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng nghĩ rằng ở đây có thể gây chia rẽ. Ngao Gia làm việc quang minh chính đại, chưa bao giờ coi thường những thế lực khác. Hôm nay nếu ngươi còn dám nói linh tinh, hủy hoại danh dự của Ngao Gia, ta Ngao Gia sẽ không tha cho ngươi. Đừng để những lời ngươi nói làm phiền người bên cạnh. Ngao Hỗ uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, khác với cách uy hiếp của Ngao Đức. An Thiên Nhạn nhẹ nhàng khoác tay Lữ Thiếu Khanh, thấp giọng nói, Thiếu Khanh, đừng xúc động, ta không sao. Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng nói ôn nhu như mẹ an ủi. Ngao Gia thế lực quá lớn, là một trong năm nhà ba phái, cao thủ như mây, thực lực mạnh mẽ, dù Lăng Tiêu phái liên thủ với Song Nguyệt cấp cũng không thể đối đầu được với họ. Chính vì vậy, An Thiên Nhạn dù có thực lực cũng không thể để Ngao Gia áp chế mình. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, mỉm cười ra hiệu cho An Thiên Nhạn không cần lo lắng. Sau đó, hắn quay lại đối diện với Ngao Hỗ và nói, người nói hưu nói vượn, công lý là tự tại trong lòng người. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, Ngao Gia các ngươi tính toán gì, mọi người đều rõ ràng, muốn chứng minh các ngươi không có ý đồ gì, hôm nay các ngươi nhất định phải bồi thường cho sư mẫu của ta. Ngao Hỗ cười lạnh đáp, bồi thường, nghĩ hay lắm, ngược lại, người sẽ phải trả giá đắt vì những hành động của mình hôm nay đối với Ngao Gia định khai chiến với chúng ta không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng hỏi ngược lại một câu, khiến tất cả mọi người đều ngây người ra. Bên cạnh, Giản Bắc không nhịn được ôm đầu, thấp giọng gào lên với Giản Nam. Hắn điên rồi, hắn chắc chắn là điên rồi, hắn nghĩ mình là ai vậy? Sau lưng hắn là môn phái mạnh mẽ đến mức nào? Chính hắn cũng rõ, làm sao có thể so sánh với Ngao Gia? Hắn rốt cuộc có gì phải lo lắng mà lại nói ra những lời này? Những người đứng xem lần này lại bị một phen kinh ngạc, họ trợn mắt, cảm giác không thể tin nổi. Tâm trạng của họ giống như Giản Bắc, đều nghĩ Lữ Thiếu Khanh đã điên rồi. Lữ Thiếu Khanh, làm sao lại có thể nói những lời như vậy, trước mặt Ngao Gia, trước mặt một gia tộc lớn như Ngao Gia, Lữ Thiếu Khanh cùng với môn phái của mình, chẳng khác nào một quả trứng gà, chỉ cần bị đụng nhẹ là sẽ nát vụn, không còn chút gì. Ngao Hỗ cũng bất ngờ một lúc, rồi không nhịn được cười, mái tóc dài bạc của hắn bay theo gió, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Người rốt cuộc có gì phải lo lắng mà dám nói ra những lời này với ta? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, nói, hắn ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kế Ngôn. Thân hình thẳng tắp của hắn giống như một thanh kiếm dài giấu đi mũi nhọn, nhưng khí thế không thể giấu được, biểu cảm lạnh lùng, khí chất xuất chúng, khiến cho ngay cả Ngao Hỗ cũng phải thầm cảm thán trong lòng. Người này thật không phải dễ đối phó. Khi nhìn sang những người bên cạnh, những kẻ như Ngao Đức, Ngao Thương và những người trong thế hệ trẻ của Ngao Gia đang âm thầm nghiến răng, ghen tị đến mức muốn phát điên. Ngao Hỗ bỗng cảm thấy những người trẻ tuổi của Ngao Gia dường như trở thành trò cười. Trước Kế Ngôn, không cần phải cố gắng so sánh, ai cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng. Tuy nhiên, Ngao Hỗ lại cười nhạt, vẻ khinh miệt trên khuôn mặt, chỉ bằng hắn. Lữ Thiếu Khanh kiên định gật đầu, đúng vậy, chỉ bằng hắn. Sư huynh ta chính là lá bài tẩy của ta. Xung quanh, mọi người âm thầm lắc đầu, cảm thấy chiêu này của Lữ Thiếu Khanh không có gì đặc biệt. Kế Ngôn công tử chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 2 mà thôi. Mặc dù hắn rất mạnh, Ngao Tăng cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng làm sao có thể dùng hắn đối phó với cả Ngao Gia? Không chỉ không được, ngay cả Ngao Hỗ mà hắn cũng đánh không lại. Chắc là lần này họ đến đây là để gặp thất bại. Đúng vậy, Ngao Hỗ sẽ không ngại tiêu diệt tất cả bọn họ ngay tại đây. Mặc dù Ngao Gia rất đáng ghét, nhưng khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, chẳng có cách nào để chống lại. Những tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đều lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không còn lựa chọn nào khác. Ngao Hỗ bước ra, tóc bạc bay phấp phới, tựa như một ma vương. Đã như vậy, ta sẽ nghiền nát lá bài tẩy của ngươi, để ngươi hiểu rõ sức mạnh của Ngao gia. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngao Hỗ với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn, rồi không chút khách khí đáp lại, ngươi là cái quái gì, ai muốn đấu với ngươi? Lời nói này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, ngay cả Tiêu Y cũng cảm thấy như mình đang mơ. Và lúc này, không dựa vào sự hỗ trợ của đại sư huynh để tiêu diệt kẻ địch thì có thể làm gì? Chỉ còn mấy cái lệnh bài vô dụng kia sao? Ngao Hỗ nhíu mày, càng cảm thấy khó hiểu về hành động của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Kế Ngôn, nhẹ nhàng giới thiệu. Sư huynh của ta, trước khi 11 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ chơi đùa với cát, đôi khi cũng vì tính bướng bỉnh mà bị người ta đánh. 11 tuổi, sư phụ ta nhận hắn làm đồ đệ, bắt đầu tu luyện chính thức. Đến năm 21 tuổi, hắn đột phá thành Nguyên Anh. Trước khi sư huynh ta đến Tề Châu, các ngươi có thể hỏi Trương Tòng Long về sự lợi hại của hắn. Hắn chắc chắn sẽ nhớ rõ, mỗi lần bị sư huynh ta đánh đều khóc không ngừng. Trương Tòng Long tức giận đến mức suýt nữa lao ra đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Ta chưa bao giờ khóc. 10 năm tu luyện, 10 năm để thành Nguyên Anh. Tốc độ tu luyện này thật đáng sợ. Cho dù là trong số các thiên tài nổi bật tại Trung Châu, không ai có thể so sánh được với Kế Ngôn về tốc độ tiến bộ. Sắc mặt Ngao Hỗ âm trầm, người xung quanh không khỏi dùng mình. Tốc độ này quá kinh khủng. Nếu nói Kế Ngôn từ khi xuất thế đã bắt đầu tu luyện, thì tốc độ như vậy cũng chưa đáng sợ. Nhưng chỉ trong 10 năm tu luyện, hắn đã đạt đến Nguyên Anh. Điều này thật sự rất đáng sợ và kinh ngạc. Một thiên phú như thế, ai có thể đối đầu? Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, để mọi người kịp tiêu hóa thông tin, sau đó tiếp tục nói, hiện tại, hắn 27 tuổi, hóa thần sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như sấm sét vang lên bên tai mọi người, tê, nghe vậy, mọi người không khó hít một hơi lạnh, chấn động đến mức không thể kìm chế. Nếu nói 10 năm để đạt đến Nguyên Anh là một tốc độ khủng khiếp, thì trong lịch sử cũng không thiếu những kỳ tài như vậy, có những tổ tiên đã làm gương mẫu. Vì thế mọi người còn có thể chấp nhận. Nhưng chỉ trong 6 năm từ Nguyên Anh lên hóa thần, tốc độ như vậy quả thật chưa từng có trong sách vở. Hóa thần cảnh khó hơn Nguyên Anh cảnh rất nhiều, nhưng Kế Ngôn lại chỉ mất vài năm đã đạt được. Tốc độ này thật sự quá đáng sợ. Đúng là cảnh giới càng cao thì việc tu luyện sẽ càng khó, nhưng Kế Ngôn chỉ mất một thời gian ngắn đã tiến vào hóa thần. Điều này khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng được. Trước đây mọi người đều biết Kế Ngôn cốt linh trẻ tuổi, họ cho rằng hắn tu luyện từ nhỏ nên không có gì quá sốc. Nhưng bây giờ biết được rằng Kế Ngôn chỉ mất 17 năm để đạt được hóa thần, tất cả mọi người như bị một cơn bão cuốn đi, phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của họ, khiến nhiều người suýt chút nữa phát điên. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Quản Đại Ngư ôm đầu lầm bầm, kinh khủng, quá kinh khủng. Có lẽ tổ tiên của ta cũng không bằng hắn. Tổ tiên của Quản Đại Ngư chính là những người sáng lập Thiên Cơ Các, là những người đứng trên đỉnh cao, chỉ có quản gia mới biết rõ. Ở xa, Trương Tòng Long sắc mặt tái nhợt, bị đả kích mạnh mẽ. Trong lòng hắn trỗi dậy đủ loại cảm xúc không cam lòng, như một con rắn độc cắn xé tâm can. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi đến Trung Châu Học Viện, dựa vào tài nguyên của nơi này và sự cố gắng của bản thân, mình sẽ có thể vượt qua Kế Ngôn, không gặp lại hắn trong nhiều năm. Khi bắt đầu tiếp xúc với Ngao Đức và những người khác, hắn thấy Kế Ngôn không còn là đối thủ của mình nữa. Đối thủ thực sự sẽ là những thiên tài khác của Trung Châu Học Viện. Hắn tưởng rằng mình sẽ quên được những thất bại trước Kế Ngôn tại Tề Châu, giống như hồi nhỏ đấu với mấy đứa trẻ hàng xóm, lớn lên rồi sẽ mỉm cười quên đi. Nhưng không ngờ, khi gặp lại Kế Ngôn, hắn đã là hóa thần cảnh. Tại Tề Châu vào thời điểm đó, có một người có thể nói là vô địch trong thiên hạ, trở thành ác mộng của những người cùng thế hệ. Tất cả những người đồng lứa chỉ có thể ngước nhìn theo bóng lưng của hắn, không ai có thể vượt qua được. Trong suốt những năm qua hắn đã làm gì? Tại sao lại trở thành như vậy? Trương Tòng Long trong lòng gào thét. Ban đầu, hắn tưởng khi gặp Kế Ngôn, Kế Ngôn sẽ chỉ là một kẻ ngốc, nhưng kết quả, chính hắn mới là người ngốc. Cái gọi là tiến bộ thần tốc, trước mặt Kế Ngôn chỉ là một trò cười, Ngao Hỗ cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Thiên phú của hắn quá kinh khủng, nếu cho hắn thêm vài năm nữa, liệu hắn có thể đạt tới luyện hư kỳ không? Đồng thời, Ngao Hỗ cũng hiểu được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Ngươi muốn bắt hắn đến uy hiếp ta, uy hiếp Ngao ra sao? Ngao Hỗ nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, ánh mắt đầy sát ý. Lữ Thiếu Khanh đưa ngón tay cái lên, khen ngợi, không tệ, không phải là một người già ngốc nghếch, đúng, chính là uy hiếp ngươi đó. Hiện tại sư huynh ta còn yếu, nhưng nếu cho hắn thêm thời gian để trưởng thành, ngươi nói hắn có thể tiêu diệt Ngao ra không? Ha, ha, không ngờ Ngao Hỗ bỗng nhiên bật cười to. Các ngươi tính toán khá tốt, nhưng lại quên một việc. Hiện tại, các ngươi đang ở trước mặt ta, chính là do ngươi đã tạo ra tình cảnh này. Ngao Hỗ chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý hắn. Đang ở nơi này uy hiếp Ngao gia, đối đầu với Ngao gia, và muốn rời đi một cách an toàn. Điều này chẳng khác gì đang mơ mộng. Hơn nữa, trong mắt mọi người, Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người của hắn chỉ có một mình, Kế Ngô là hóa thần. Còn những người khác chỉ là Nguyên Anh, đối mặt với Ngao Gia hùng mạnh, họ càng cảm thấy bất lực. Ngao Hỗ lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân toát ra một sự tự tin mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh và những người khác, như một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Các ngươi đều là những thiên tài, ngươi và sư muội của ngươi chưa đến 30 tuổi đã đạt đến Nguyên Anh, trong toàn bộ Trung Châu không mấy ai có thể sánh được với các ngươi. Cho các ngươi thêm thời gian, các ngươi sẽ trở thành những tồn tại mà Ngao gia không thể đắc tội. Đáng tiếc, tuổi trẻ là ưu thế của các ngươi, nhưng cũng chính là nhược điểm của các ngươi. Tuổi trẻ khí thịnh, không biết đủ sức mạnh, không thể trêu chọc những kẻ mạnh hơn mình. Ngao Hỗ nói với giọng điềm tĩnh, đã lấy lại phong thái của một trưởng lão Ngao gia, khí thế cao ngạo như đứng trên bầu trời, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Trong mắt hắn, sự uy hiếp từ Lữ Thiếu Khanh là điều hết sức buồn cười. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không nói gì, Ngao Hỗ trong lòng càng thêm đắc ý khiến hắn cảm thấy mình như trẻ lại mấy tuổi, tóc bạc như được gột rửa, tâm trạng thoải mái. Hắn tiếp tục lên tiếng, đắc tội với Ngao gia, ngươi, gia đình ngươi, môn phái của ngươi, tất cả sẽ bị xóa sổ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp, chắc ngươi chưa xem thiên cơ báo liên quan đến ta rồi nhỉ. Tại môn phái của ta, ta bị coi là nỗi ô nhục, môn phái không ai ưa ta, đặc biệt là tiểu khí trưởng môn, mỗi ngày đều muốn đánh ta. Ngươi đi đi, cứ đi mà giết bọn họ đi, ta cảm ơn ngươi. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Phương Hiểu không khỏi đưa tay che trán, cả Tuyên Vân Tâm cũng không thể không sờ trán, im lặng nhìn theo. Các đệ tử dưới Lăng Tiêu phái tuy có bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, nhưng nhóm đệ tử trên cao thì không. Các trưởng lão của Lăng Tiêu phái đều biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, làm sao có thể không có cảm tình với hắn được. Quản Đại Ngưu không nhịn được phải cười khẩy, hắn cũng biết mình không được chào đón trong môn phái à? Giả Tôn lo lắng nói, nếu vậy, hắn không sợ môn phái sẽ gặp phải tai họa sao? Quản Đại Ngưu giải thích, không cần lo lắng, ngay cả Ngao gia cũng không dám tùy tiện diệt một môn phái, vì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền quá lớn. Ba phái lớn không phải một lòng, Ngao gia cũng không thể chịu nổi giá trị to lớn. Đó, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại trả lời như vậy, khiến Ngao Hỗ suýt nữa không kịp phản ứng. Tuy nhiên, hắn chỉ vào Tiêu Y và lạnh lùng hỏi, còn nàng thì sao? Thật sự động thủ, ta sẽ giết nàng trước. Tiêu Y làm mặt quỷ với Ngao Hỗ, trong lòng đầy tức giận, muốn phun ra ngoài, nhưng không có sự cho phép của sư huynh. Nàng đành phải dừng lại. Tốt, Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, ngược lại còn cười vui vẻ. Ngươi giết nàng, ta sẽ cảm ơn ngươi, con sẽ cảm ơn cả nhà ngươi. Ta đã sớm không muốn cái đứa ngu ngốc này làm sư muội, mới bái nhập sư môn có mấy năm, giờ mới chỉ là Nguyên Anh, mang theo một đứa sư muội ngu ngốc ra ngoài chỉ khiến ta mất mặt. Tiêu Y tức giận nói, nhị sư huynh, ta mới không ngốc, mày chết đi. Những người xung quanh nghe vậy không nhịn được trong lòng nghĩ thầm, đánh hắn đi đến chết hẳn. Thiên nhiên cũng có người nghe ra ý nghĩa khác, bái nhập sư môn mới có 5-6 năm mà đã đạt Nguyên Anh, thiên phú như vậy thật sự rất kinh khủng. Đúng vậy, mấy năm liền từ luyện khí bước vào Nguyên Anh, đúng là một thiên tài tuyệt vời. Ngươi còn dám gọi nàng là ngu ngốc, chính ngươi mới là ngu ngốc. Thật ra, điều này cũng như đang âm thầm nói với Ngao Hỗ, sư muội của hắn cũng là một thiên tài. Mà từ bản chất, đây vẫn là một lời đe dọa đối với Ngao Hỗ. Đe dọa Ngao Hỗ thì có ích gì? Có ích chứ, ngươi không thấy Ngao Hỗ đến giờ vẫn chưa ra tay sao? Nếu theo phong cách của Ngao gia, hắn đã sớm ra tay giết người rồi. Đúng vậy, đối diện với lời đáp của Lữ Thiếu Khanh, Ngao Hỗ bình tĩnh nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy bất an. Liệu lời đe dọa này có thật sự vô dụng? Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một khả năng, rồi cười lên, như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cho rằng Ngao gia không thể làm được gì sao? Dù có phải trả giá lớn, nhưng các ngươi, loại địch nhân này, Ngao gia nhất định phải trừ khử, dù thế nào cũng phải loại bỏ, bất kể có phải chịu đại giới gì. Đừng tưởng ta đang đùa với ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không, ta biết rõ Ngao gia các ngươi có thể làm được gì. Dù sao các ngươi là năm nhà ba phái, mạnh mẽ đến mức ai không biết các ngươi lợi hại chứ. Đến lúc đó, ta cũng không kỳ vọng các ngươi sẽ khoan dung gì. Sư môn của ta, thân nhân của ta, các ngươi muốn giết thì cứ giết, giết sạch sẽ đi. Dù là ta, các ngươi cũng có thể giết, chỉ cần sư huynh ta còn sống, ngày sau các ngươi sẽ bị hủy diệt, Ngao gia chắc chắn sẽ bị diệt vong. Giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên định và bi tráng. Những người xung quanh nghe xong trong lòng đều lạnh toát, đến lúc đó sẽ là một cuộc thảm sát đẫm máu, rất tàn khốc. Trước mặt một thế lực khổng lồ như Ngao gia, Lữ Thiếu Khanh và những người này chẳng thể làm gì để ngăn cản. Cùng lúc đó, mọi người đều đã hiểu rõ ý định của Lữ Thiếu Khanh, đó là đặt hy vọng vào Kế Ngôn. Chỉ cần Kế Ngôn còn sống và sau này trưởng thành, hắn sẽ trở thành ác mộng của Ngao gia. Ngào Hỗ cũng hiểu rõ điều này, ánh mắt của hắn lại rơi trên người Kế Môn, lộ rõ sát khí. Hắn cười lạnh, ngươi nghĩ ta sẽ để hắn rời đi sao? Lão gia hỏa, ngươi đừng có quậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào hắn quát lớn, sư huynh ta là hóa thần, nếu hắn muốn chạy, ngươi có thể ngăn được hắn sao? Ta chưa chắc ngăn được, nhưng Ngao gia thì có thể. Ngao Hỗ ngẩng đầu tràn đầy tự tin tuyệt đối, tại nơi này hắn sẽ không còn chỗ nương tựa, trở thành con chim trong lồng. Ha ha, nói hay lắm, Ngao gia muốn giết người, ai có thể thoát được? Lữ Thiếu Khanh cười to một tiếng, rồi từ xa có người đến gần. Lần này một người đàn ông trung niên xuất hiện, đầu để trần khiến hắn trông có vẻ hung ác hơn, lại thêm nét mặt dữ tợn, cực kỳ giống những tên ác bá trên đường phố Thượng Hoành, lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ đánh nhau. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Ngao Hỗ, trên người mang theo khí tức tàn bạo, giống như vừa mới giết người xong. Nhìn thấy người này, sắc mặt Ngao Đức và đám người đều mừng rỡ, họ nhao nhao hành lễ, chúng tôi chào Tam trưởng lão. Trời ạ, Tam trưởng lão Ngao Trường Đạo, đây đúng là một người ác nhân. Đúng vậy, lại thêm một hóa thần, là trung kỳ hay hậu kỳ? Trung kỳ, 4 tầng cảnh giới, cao hơn Ngao Tăng một cảnh giới nhỏ. Chập chập, gia đình Ngao gia có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão và cả thất trưởng lão, chỉ riêng năm vị hóa thần đã rất khủng khiếp, đặt ở các châu khác chẳng ai có thể sánh được. Đúng thế, Trung Châu quả thật là nơi quá mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh lần này gặp rắc rối lớn rồi, nhị trưởng lão thì tuổi cao, chỉ muốn tu thân dưỡng tính, nhưng tam trưởng lão thì khác, hắn rất tàn bạo, thêm nữa là hai hóa thần đều ở trung kỳ, thực lực còn mạnh hơn Kế Ngôn, hai người họ liên thủ, hắn có thể chạy thoát không? Không có cách nào rồi. Ngao Đức và đám người vô cùng vui mừng, Ngao Thương cười ha ha, vô cùng đắc ý, tiểu tử ngươi còn có gì để nói không? Ngươi nghĩ uy hiếp của ngươi đối với Ngao gia có giá trị sao? Dù là Ngao Đức, Ngao Thương hay Ngao Lương, Ngao Tuyển, tất cả đều cảm thấy rất bị sỉ nhục. Lữ Thiếu Khanh, một người đến từ các châu khác, lại có thể khiến cả gia tộc Ngao gia phải chịu thua, còn chiếm được thế thượng phong, điều này làm họ vô cùng xấu hổ, cảm thấy mặt mũi mất hết. Đối với họ mà nói, hôm nay chính là một sự sỉ nhục lớn lao. Dù có Ngao Tăng tới hay cả Ngao Hỗ, tình hình cũng khó mà thay đổi, vẫn là Lữ Thiếu Khanh chiếm thế thượng phong. Bây giờ có Ngao Trường Đạo đến, họ cảm thấy có thể vứt bỏ những sự biệt khuất vừa rồi. Với hai hóa thần ở đây, dù Kế Môn có thiên phú xuất sắc, thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự vây bắt của hai vị hóa thần này. Nhìn thấy tộc nhân đến, mặt Ngao Hỗ lại một lần nữa khôi phục tự tin. Hắn ngạo nghễ nói, tiểu tử, giờ đây uy hiếp của ngươi còn có tác dụng gì không? Sư huynh, người có thể trốn thoát dưới sự liên thủ của chúng ta không? Thực lực của Ngao gia mạnh mẽ, ngươi sao có thể tưởng tượng nổi? Nếu ngươi muốn, ta còn có thể tìm cho ngươi thêm 10, 8 người mạnh mẽ như sư huynh của ngươi. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự tự tin mãnh liệt, đầy vẻ bá đạo. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngao Trường Đạo tính khí nóng nảy, không kiên nhẫn, nói, cứ nói nhảm với mấy tiểu nhân vật này làm gì, giết là xong, ai có thể quản Ngao gia chúng ta làm gì? Ai dám ngăn cản, giết là được. Lời vừa ra khỏi miệng, một luồng khí tức bạo ngược quét ra, khiến sắc mặt mọi người xung quanh đại biến, cảm giác như đối mặt với một con thú hung dữ không thể đoán trước. Thật thật mạnh, thật đáng sợ. Ngao Hỗ lại tự tin cười một tiếng, Ngao gia ta từ trước đến nay lấy lý lẽ để phục người, chưa từng làm chuyện cố tình gây sự. Tiểu tử, ta nhớ sư nương của ngươi chắc chắn rất thích nơi này, muốn tiếp tục ở lại đây phải không? Sư huynh của ngươi hôm nay mạo phạm Ngao gia, ta cũng không cần gì, chỉ cần ngũ trưởng lão của ta nói một câu xin lỗi là được. Về chuyện khác, ta Ngao gia có khí phách, không cùng người tính toán, giết người chẳng khác nào cướp đi trái tim. Trong lòng nhiều người đều kêu lên, một chiêu của Ngao Hỗ này không những khiến Lữ Thiếu Khanh và những người cùng nhóm chịu đựng sự khó chịu, mà còn khiến họ cảm thấy thật sự bất công. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh phải làm gì? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Người của Ngao gia thì cười lạnh, những người xung quanh cũng đang chờ đợi để nhìn Lữ Thiếu Khanh trở thành trò cười. Nếu Lữ Thiếu Khanh chịu nhận thua, cả đời này sẽ thành trò cười. Thậm chí, Kế Ngôn cũng có thể bị ảnh hưởng, đạo tâm có thể bị phá hoại, và cả đời sẽ không thể tiến thêm bước nào. An Thế Nhạn lại cảm thấy trong lòng nhói lên. Là người hiền lành, nàng cảm thấy áy náy. Nếu không phải vì nàng, Lữ Thiếu Khanh đã không đến đây, và xung đột với Ngao gia cũng sẽ không xảy ra. Nàng không nên để những đứa trẻ này phải chịu khổ. Khi nàng vừa định lên tiếng, Tiêu Y lại kéo tay nàng, thì thầm, đừng lo lắng, nhị sư huynh có thể xử lý được. An Thiên Nhạn ngạc nhiên nhìn Tiêu Y, nàng không nghĩ Tiêu Y lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Nàng liếc nhìn Kế Ngôn bên cạnh, người đang ôm tay, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để chuyện trước mắt vào lòng. Kế Ngôn và Tiêu Y đều chọn im lặng, để Lữ Thiếu Khanh xử lý chuyện này. Điều đó thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho hắn. nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng thấy ánh mắt hắn bình tĩnh, không hề có chút bối rối hay lo lắng. Đột nhiên trong đầu nàng nhớ lại lời Thiểu Thừa đã từng nói với nàng, nhị đồ đệ của ta, dù có thể khiến người khác tức giận đến chết, nhưng hắn lại là người mà ta và Kế Ngôn tin tưởng nhất. Nhớ lại lời Thiểu Thừa nói, trên mặt ông là một nụ cười trìu mến, như một người cha nói về đứa con kiêu hãnh của mình. Lòng An Thiên Nhạn lập tức bình tĩnh lại, đây là đồ đệ của Thiểu Thừa, người mà Thiểu Thừa tin tưởng như vậy, nàng còn lý do gì không tin tưởng. Lúc này, nàng kéo tay Tiêu Y, nở một nụ cười với hắn, sau đó, nàng lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ Lữ Thiếu Khanh giải quyết chuyện trước mắt. Lữ Thiếu Khanh im lặng một lát sau khi nghe Ngào Hỗ nói xong, rồi hỏi, ý ngươi là, sư huynh của ta không thể trốn thoát, ta uy hiếp không có tác dụng sao? Ngào Trường Đạo nhe răng cười, lộ ra một biểu cảm đủ để khiến những người xung quanh khiếp sợ. Có lão tử ở đây, đừng nói là sư huynh của ngươi, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay đi, không muốn chết thì cứ theo nhị trưởng lão mà làm. Ngào gia vĩnh viễn là một thế lực mà ngươi không thể đắc tội. Ngào Hỗ cũng lên tiếng, khi thế cục đã đến mức này, hắn cảm thấy mình đã thắng. Hắn lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, dùng thái độ của người thắng cuộc nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu ngươi không đồng ý, đừng trách chúng ta ra tay quyết liệt. Ngươi nói, nếu có người giúp đỡ, sư huynh ta có thể rời đi không? Ha ha, Ngào Hỗ cười lớn, hỗ trợ, ai, trong hoàn cảnh này, còn ai có thể giúp các ngươi được? Vậy ạ, ngươi nói những bà bối này có thể giúp đỡ không? Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện bốn cái lệnh bài, màu sắc lần lượt là lam nhạt, xanh sẫm, vàng đất và trắng nhạt. Các lệnh bài có hình dạng không đồng nhất, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, trông rất đẹp mắt. Mọi người trong đám đông đứng chờ, sau một hồi lâu mới thấy Lữ Thiếu Khanh lấy ra bốn cái lệnh bài, khiến họ đều ngạc nhiên. À, cái đó là gì vậy? Liệu có thể khiến Ngào Hỗ rút lui không? Đừng có mà mơ, đến bước này rồi, làm sao có thể dễ dàng lui bước được? Người nào lui thì mất mặt, không thể tùy tiện rút lui. Lữ Thiếu Khanh vậy là không còn cách nào sao? Tuyên Vân Tâm và mọi người xung quanh đều rất tò mò, mắt đều dán vào bốn cái lệnh bài trong tay Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu Nhất đưa chân, cổ kéo dài, nhìn rất hiếu kỳ, đó là loại linh phù gì vậy? Tuyên Vân Tâm lắc đầu, chắc chắn nói, không phải linh phù, cũng không phải pháp khí. Lạ thật, vậy là cái gì? Nhưng mà hắn lấy ra chắc chắn có lý do. Trong đám người, chỉ có Quản Đại Ngu sắc mặt biến đổi, xuất thân từ năm nhà ba phái, hắn chỉ liếc một cái là nhận ra đó là cái gì. Quản Đại Ngu ôm đầu, ngồi xổm xuống, giọng thấp và run rẩy gào lên, hệ ước lệnh bài, hắn định làm gì vậy? Lại có bốn cái lận, hắn lại mang người ta vào kho sao? Quản Đại Ngư cảm thấy như thế giới của mình sắp sụp đổ. Hắn rất rõ ràng thể ước lệnh bài đại diện cho điều gì. Trong lịch sử, chỉ có một số ít người có thể sở hữu bốn thể ước lệnh bài. Bốn thể ước lệnh bài nghĩa là bốn ân tình từ bốn đại thế lực. Đó là một sức mạnh vô cùng lớn. Ngao gia chỉ là một trong năm nhà ba phái, không thể nào đối phó được với những thế lực khác. Tuyên Vân Tâm và nhóm người dù đã đến Trung Châu, nhưng không mấy người hiểu rõ về thể ước lệnh bài. Thực tế, ngay cả những đệ tử bình thường của năm nhà ba phái cũng không hẳn hiểu rõ thể ước lệnh bài. Đây là thứ đã rất lâu không xuất hiện, như một món cổ vật trong nhà. Người trẻ tuổi hầu như không hiểu rõ. Khi thấy Quản Đại Ngưu phản ứng như vậy, Tuyên Vân Tâm và nhóm người không khỏi thắc mắc. Nhưng sau khi nghe những gì Quản Đại Ngưu giải thích về thể ước lệnh bài, họ đều vô cùng kinh ngạc. Giả Tôn cũng như Quản Đại Ngưu ôm đầu, cảm thấy khó có thể tin. Hắn làm sao có được? Giả Tôn nhìn Quản Đại Ngưu, ngươi có chắc không là thể ước lệnh bài giá trị lớn như vậy? Làm sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng lấy được? Ngươi im đi. Quản Đại Ngưu tức giận nói, ngươi biết cái gì? Nếu ngươi có một cái, cha ngươi cũng phải gọi ngươi là cha. Nếu ngươi chết, thể ước lệnh bài của ngươi cũng đứng ở vị trí cao nhất đấy. Phương Hiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang cười tủm tỉm như một con hồ ly gian xảo, không nhịn được mà sợ hãi thốt lên. Không hổ là Lữ công tử, dám đến nơi này, dám khiêu chiến với Ngao gia mà không chút lo lắng sao? Bốn cái thể ước lệnh bài có thể điều động bốn thế lực mạnh mẽ như Ngao gia, nếu là Ngao gia thì cũng phải kiêng dè một chút. Mặc dù không nhiều người ngoài biết về thể ước lệnh bài, nhưng là người trong Ngao gia như Ngao Hỗ, Ngao Trường Đạo, Ngao Đức và Ngao Thương đều cảm thấy choáng váng. Họ có cảm giác như thế nào? Có phải thể ước lệnh bài này là giả không? Giờ đây ai còn có thể thu thập được bốn thể ước lệnh bài từ các thế lực khác nhau như vậy? Ngao Hỗ và Ngao Trường Đạo nhìn nhau, cả hai đều thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là Giản gia, Công Tôn gia, Chân Võ Viện và Thánh Dương Tông đều đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. Điều đó có nghĩa là Lữ Thiếu Khanh có thể khiến bốn thế lực lớn này vì hắn làm bất cứ điều gì. Mặt mũi Ngao Hỗ và những người trong Ngao gia đều trở nên khó coi đến cực điểm, giống như khi gia tộc họ mất đi đại trưởng lão và gia chủ vậy. Giản Bắc nhìn thấy biểu cảm đó của bọn họ, trong lòng vô cùng thoải mái. Đây chính là cảm giác được nhìn thấy sự chấn động của đối phương. Nữ thiếu khanh thu lại thể ước lệnh bài, cười tủm tỉm nói: "Cái này là gì? Các ngươi chắc chắn rất rõ ràng phải không? Nếu thật sự muốn đánh, ta cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần bọn họ che chở sư huynh ta. Các ngươi nghĩ, nào ra còn có thể giết được sư huynh ta sao?" Ngao Hỗ và Ngao Trường Đạo trong lòng gào thét điên cuồng. Giản gia, Công Tôn gia, Chân Võ Viện và Thánh Dương Tông đều điên rồi sao? Hay là bọn họ nghĩ thể ước lệnh bài chỉ là vật vớ vẩn, có thể cho đi như vậy? Vì sao? Ngao Hỗ cao mày, tóc trắng vẫn tung bay trong gió, nhưng giờ đây không còn dáng vẻ uy phong, ngược lại đầy vẻ chật vật. Một đám bại gia, thể ước lệnh bài cứ thế mà cho đi. Giản Bác vội vàng chăm chú lắng nghe, hắn cũng rất muốn biết vì sao bốn thế lực lớn lại bằng lòng đưa thể ước lệnh bài cho Lữ Thiếu Khanh. À, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là nhị trưởng lão của Ngao gia sao? Ngươi không hiểu sao? Đương nhiên là bọn họ nhìn thấy ta, một mỹ nam như vậy, đáng để kết giao. Ngao Hộ cuối cùng hiểu ra, ánh mắt hắn rơi trên người Kế Ngôn, thì ra là thế. Đáng chết, sự tức giận trong lòng càng thêm sâu, nhưng Ngao Hộ không có cách nào khác, ngoài sự phẫn nộ, hắn còn cảm thấy bất lực. Giản Bác cảm thấy sốt ruột, các người có thể nói rõ ràng được không? Mọi người đều là người trưởng thành, sao không thể nói rõ ràng một chút? Giản Bắc thật sự muốn xông lên, một tay vung ra thi đấu, chẳng mang đến những người bên ngoài sống chết. Hắn không thể nhịn được nữa, liền nói với Ngao Hỗ: "Nói rõ ràng đi, rốt cuộc là vì sao?" Ngao Hỗ ánh mắt đầy vẻ không thiện cảm, nhìn chằm chằm Giản Bắc mà không nói gì, dường như muốn tìm cơ hội để thu thập hắn. "Mẹ kiếp, cố ý như vậy à? Cha người đã trao thể ước lệnh bài cho người, ngươi còn không hiểu vì sao sao?" Lúc này, Tuyên Vân Tâm lên tiếng, giải thích cho Quản Đại Ngu và những người khác. Các đại thế lực coi trọng là tiềm lực của Kế Ngôn công tử, còn phía Giản Bắc, Giản Nam cũng thấp giọng giải thích cho hắn, là Kế Ngôn công tử, với tuổi trẻ như vậy mà đã là hóa thần, một thiên tài tuyệt thế, một viên thể ước lệnh bài đổi lại một ân tình từ một tuyệt thế tồn tại, cuộc giao dịch này không thể lỗ. Giản Bắc lúc này mới hiểu ra, hắn không nhìn Kế Ngôn, mà lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, kinh ngạc nói, hắn từ trước đã biết rõ, ngay từ đầu đã nhận ra ý đồ của các đại thế lực sao? Nhìn Lữ Thiếu Khanh, người vẫn giữ nụ cười nhạt nhưng tự tin và bình tĩnh, phảng phất như một bậc cao nhân bày mưu tính kế, trên người hắn vẫn tỏa ra vẻ bí ẩn khiến người khác không thể đoán ra được. Tất cả dường như đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Giản Bắc cảm thấy tóc gáy dựng đứng, ngay từ đầu hắn đã nghĩ liệu có phải Lữ Thiếu Khanh đã nhìn thấu mọi tình huống, đoán được tâm tư của các đại thế lực, vì vậy hắn mới có thể tự tin đến vậy, chắc chắn rằng ba phái lớn sẽ đưa cho hắn thể ước lệnh bài, quả thật là một kẻ đáng sợ. Giản Bắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên cảm thấy, trước mặt hắn, Lữ Thiếu Khanh không còn là một con hồ ly tinh, mà là một lão yêu quái đã sống hàng vạn năm. Mọi chuyện trên đời dường như đều nằm trong tính toán của hắn. Loại người như thế, thật sự rất đáng sợ. Trong lòng Giản Bắc không khỏi sinh ra một chút kính sợ đối với Lữ Thiếu Khanh. Giản Nam cũng không khỏi nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Nàng chỉ đến giờ phút này mới thật sự hiểu được, thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh khiến người ta vừa kính sợ vừa khiếp đảm. Trước đó nàng tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh làm việc tùy tiện, nhưng giờ mới nhận ra mọi việc hắn làm đều có kế hoạch và thâm ý. Tiếp theo, các ngươi sẽ làm gì? Trên thực tế, đến bước này Ngao gia không thể rút lui. Nếu bọn họ xuất thủ, họ không còn tự tin có thể giết chết Kế Ngôn. Với thực lực hóa thần, Kế Ngôn có thể thuấn di đến bất kỳ nơi nào, trong khi dù hai người bọn họ hợp sức cũng không thể ngăn cản hắn tìm được nơi nương tựa trong các thế lực khác. Nếu không xuất thủ, Ngao gia sẽ mất mặt. Có quá nhiều người đang chứng kiến. Mà khi lời đã thả ra, cuối cùng không làm gì, Ngao gia sẽ trở thành trò cười. Ngươi thật sự muốn đối đầu với Ngao gia sao? Cuối cùng, Ngao Hỗ không thể kiềm chế lâu hơn, chỉ đành thốt ra câu này. Cũng như trước đây, Ngao Đức không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể rút lui. Lữ Thiếu Khanh khẽ bĩu môi, cất người, Ngao gia, chỉ biết dùng chiêu này sao? Đối diện với ánh mắt của mọi người, hắn thở dài. Thực ra, ta cũng rất sợ các người Ngao gia. Nếu có thể, ai muốn làm kẻ thù với các ngươi trừ, nhưng các ngươi Ngao gia lại khi dễ sư nương tương lai của ta, thì ta không thể đứng ngoài cuộc được. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào An Thiên Nhạn, sắc mặt nàng đỏ bừng, hơi cúi đầu, cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Một câu sư nương tương lai khiến nàng không thể phản bác. Nàng và Thiểu Thừa có một chút tình cảm, nhưng thật sự chưa tiến xa đến mức đó, còn lâu mới tới bước ấy. Hiện tại các ngươi nhất định phải bồi thường cho sư nương của ta, nếu không chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Ngao Hỗ và Ngao Trường Đạo đều giật mình, lồng mày dựng đứng, tức giận lại nổi lên. Ngao Hỗ gầm lên, đừng tưởng rằng chỉ bằng mấy chiêu này mà có thể áp chế được Ngao gia, mơ đi. Hắn nhất quyết không cho phép Ngao gia bồi thường gì ở đây. Không phải, nhị trưởng lão của hắn không thể bị áp chế. Vì vậy thái độ của hắn rất kiên quyết, Ngươi đừng nghĩ sẽ lấy được một viên linh thạch từ tay ngao ra. Cho dù chỉ là một viên, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Lý nãi nãi, người ở Trung Châu đều nghèo đến mức như vậy sao? Được rồi, ta cũng đã biết rõ các ngươi ngao ra là nghèo, ta cũng không cần linh thạch của các ngươi. Để ta nói với sư nương tương lai của ta, nàng sẽ đưa ra yêu cầu, nếu các ngươi không thể đáp ứng thỏa đáng, thì chúng ta sẽ khai chiến. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, nhường vị trí cho An Thiên Nhạn, để nàng phụ trách đàm phán với ngao ra. An Thiên Nhạn, vừa xinh đẹp vừa thông minh, chỉ trong chốc lát đã hiểu được dụng ý thật sự của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng càng thêm cảm kích. Nàng suy nghĩ một chút, rồi nói với ngao hỗ, về chuyện tình cảm, ta tôn trọng người, nhưng sư điệt của ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không có thời gian lo chuyện yêu đương. Vì vậy, ta hy vọng chuyện này sẽ không còn được nhắc lại. Ngao trưởng lão, người nghĩ sao? Ngao hỗ trầm ngâm một lúc, rồi từ từ gật đầu, lẽ ra như vậy, tốt lắm, chuyện của tiểu bối thì để tiểu bối xử lý, nguyện ý thì cứ nguyện ý, không nguyện ý, ngao già cũng không ép buộc. Lữ Thiếu Khanh để An Thiên Nhạn ra mặt đưa ra yêu cầu là đã lùi bước. Hắn không biết làm thế nào, lúc này chỉ có thể đối mặt với nhau. Ngao Đức sắc mặt thay đổi, hắn cố tình muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời, im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phẫn nộ, muốn xé nát hắn. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy hối hận, nếu biết trước như vậy, hắn đã không làm những việc này. Ban đầu hắn nghĩ sẽ làm khó Lữ Thiếu Khanh, ai ngờ lại bị Lữ Thiếu Khanh phản công, dẫn người đến đây gây rối một phen. Hắn đạp phải tảng đá mình đặt, đau đớn mà không dám kêu. Khi An Thiên Nhạn nói xong yêu cầu, nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, thề, các ngươi phải thề mới được. Hừ, ngao hỗ hừ lạnh một tiếng, coi như không nghe thấy, rồi quay sang nhìn mọi người. Sự tình hôm nay đến đây là kết thúc, ai còn dám gây rối ở ngao gia, đừng trách chúng ta không khách khí. Không thể sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thì thầm, các ngươi ở Trung Châu cầm đoan, thật khó để người tin phục. Giản Nam không nhịn được hừ một tiếng, tên này thật là chán ghét, không thề thì đưa linh thạch đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói với ngao hỗ, 1.000 mấy trăm vạn, các người cũng nên đưa chút đi chứ, để cho ta tương lai sư nương cũng được dùng. Hừ, ngao hỗ vẫn chỉ lạnh lùng nói một câu, mơ tưởng lấy một viên linh thạch từ tay ngao ra, rồi hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này, không muốn tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa. Ngay sau đó ngao trường đạo rời đi, hắn còn quẳng lại một câu đầy đe dọa, tiểu tử, người chờ đó cho ta. Sau đó hắn mang theo ngao tăng đã bất tỉnh rời khỏi nơi này. Tuy nhiên bộ dạng của hai người bọn họ khi rời đi lại có phần chật vật. Họ đến đây với dáng vẻ đầy tự tin, như thể muốn gây sự với Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết quả lại phải rời đi trong sự thất bại, không dám ngẩng cao đầu. Nay khi ngao hỗ và ngao trưởng đạo rời đi, một tiếng hét lớn vang lên từ đằng xa, ngao ra lũ hỗn đản, ra đây cho lão tử, các ngươi dám khi dễ học trò của ta, có phải rất vui không? Các ngươi ngao ra chẳng là gì cả, dù có tìm thêm bao nhiêu thiên tài cho các ngươi cũng vô ích, các ngươi chỉ là một đám không đứng vững nổi. Tiếp theo, âm thanh của ngao hỗ cũng vang lên đáp lại, nông phụ, người dám đến gây chuyện ở ngao ra sao? Các ngươi dám khi dễ học trò của ta, ta làm thầy mà không ra tay, để người khác còn tưởng ta không có khả năng. Đến đây, đi quyết đấu với ta, để ta xem thử ngươi có thể làm gì. Thanh âm lớn đến mức gần như vang vọng khắp nửa thành. Lữ Thiếu Khanh đưa tay bịt tai, hỏi Giản Bắc, đó là ai? Địch nhân của địch nhân chính là bạn của mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất có thiện cảm với người gọi là nông phụ kia. Người đó là trưởng lão của Thiên Cơ Các, cũng là lão sư của Trung Châu Học Viện. À, đúng rồi, ông ấy cũng là thầy của Hạ Ngữ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức bực mình nói, móa, hắn là đại gia. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nổi giận, khiến đám người giật mình. Giản Bắc hỏi, làm sao vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía phát ra thanh âm, ánh mắt đầy u oán. Hắn ra mặt vì Hạ Ngữ à? Biết trước có người sẽ ra mặt, tôi đã nghĩ đến cách khác rồi. Mã Đức, sao không ra sớm hơn? Tôi còn tưởng Trung Châu Học Viện không có người như vậy. Học sinh bị khiêu khích, ít nhất cũng phải có một lời giải thích chứ. Giản Nam không nhanh không chậm đáp, nông lão sư mấy hôm trước mới bế quan, giờ mới xuất quan. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt thở dài, ai linh thạch? Nếu như hắn biết Trung Châu Học Viện sẽ có lão sư ra mặt vì Hạ Ngữ, hắn chắc chắn đã không mang người đến đây gây rối, sẽ không để lộ con bài tẩy của mình. Hắn đáng lẽ đã nghĩ cách khác, đồng thời có thể lợi dụng ngao ra để gây sức ép. Địch nhân của địch nhân là bạn bè, nhưng hắn không có ý định kết giao với kiểu người này. Hắn tức giận không thôi, lẩm bẩm, đến lúc nào mới thôi cái trò này chứ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, rồi nói với An Thiên Nhạn, sư nương, chúng ta về thôi, còn tương lai hai chữ cũng không nhắc tới, dù sao thì cũng chỉ là chuyện muộn hay sớm mà thôi. An Thiên Nhạn mặt đỏ bừng, liền sửa lại cách xưng hô của Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, không được gọi bậy. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh lớn tuổi hơn, nhưng dù sao nàng vẫn là sư nương, mà từ sư nương lại khiến nàng cảm thấy hơi thẹn thùng, không khỏi cảm thấy hơi ngại ngùng. Tiêu Y kéo tay An Thiên Nhạn, vui vẻ nói, chuyện muộn hay sớm thôi, chẳng qua chỉ là một xưng hô mà thôi. Sau đó giọng nói của Tiêu Y truyền thành cảm xúc nặng nề, như muốn khóc. Sư nương, chúng ta ba người đi đến một nơi rất xa, cực khổ lắm mới về được. Trên đường đi nguy hiểm lắm, suýt nữa chúng ta đã chết ở đó. Vẻ mặt tội nghiệp của Tiêu Y khiến An Thiên Nhạn lập tức mềm lòng, nàng vội vàng ôm Tiêu Y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Y, không sao đâu, chúng ta về rồi, Thiều Thừa sư đệ không có ở đây, ta sẽ giúp hắn chăm sóc các ngươi. Giản Bắc đứng bên cạnh bất lực, vì hắn thấy Tiêu Y nằm trong ngực An Thiên Nhạn, đôi mắt híp lại cười như thể đã tính kế từ trước. Nhìn thấy ánh mắt của Giản Bắc, Tiêu Y trừng mắt lườm hắn, miệng mím lại như muốn uy hiếp. Trước khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh nói với Ngao Đức, khi ngũ trưởng lão phát hiện ra chuyện gì đó, bảo hắn đến tìm ta, nhưng nhớ chuẩn bị sẵn 5.000 vạn linh thạch. Ngao Lương rất ngạc nhiên, nhìn như thể bị ép phải đưa ngũ trưởng lão trước nhận chữ vật. Sau đó Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người rời đi, để lại một đám người xung quanh tụ tập xem náo nhiệt, trong đó không thiếu những người giỏi về thiên cơ. Bọn họ đều hứng thú, sắc mặt ửng đỏ, lòng đầy kích động, hôm nay lại có một tin lớn để truyền bá. Trên đường trở về, dù là Giản Bắc hay Tiêu Y, cả hai đều có vẻ mặt như muốn nói nhưng lại thôi. Trong lòng họ có rất nhiều câu hỏi, rất muốn làm rõ mọi chuyện. Cả đoàn người tiếp tục di chuyển, Kế Ngôn gật đầu với An Thiên Nhạn rồi rời đi, tìm một nơi yên tĩnh để tiếp tục tu luyện. Lữ Thiếu Khanh quay sang An Thiên Nhạn, nói, sư nương, ngươi cứ tạm thời ở đây, chỗ này tuy có phần đơn sơ, nhưng cũng tạm ổn, chỉ ít không cần phải trả tiền thuê. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh giống như đang nói về nhà của mình. Giản Bắc lúc này liền mặt tối lại, lập tức lên tiếng, đại ca, đây là nhà của ta, ta muốn thu tiền thuê của ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn, đáp, ngươi thử xem, đừng quên, em gái ngươi hiện giờ còn phải nghe lời ta, không nghe lời thì để nàng đánh ngươi. Giản Bắc bị Lữ Thiếu Khanh làm cho ngạc nhiên, bực tức nói, đại ca, ngươi thật hèn hạ. Tiêu Y bên này không nhịn được, ánh mắt lóe lên sự tò mò, tiến lại gần hỏi, nhị sư huynh. Nhưng vừa mới mở miệng, Tiêu Y liền ngẩn người, vì nàng không biết bắt đầu từ đầu để hỏi, có quá nhiều vấn đề, không biết phải hỏi gì trước. Ngay lúc đó, một âm thanh truyền đến, Lữ Thiếu Khanh, ngươi bàn ra đến rồi. Tiêu Y thốt lên một tiếng, có chút nghi hoặc, thanh âm này hình như quen lắm. Người nào vậy? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt lạnh nhạt, ra lệnh cho Tiêu Y, đi vào, dẫn người vào. Tiêu Y nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ một lát sau, đã dẫn Tiên Vân Tâm và đoàn người vào. Tiêu Y vội vàng hưng phấn kêu lên, nhị sư huynh, là Vân Tâm tỷ tỷ bọn họ, là người vui. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tiêu Y, Tiêu Y vội vàng nuốt những lời còn lại vào bụng, ôi, thiếu chút nữa thì sai rồi. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh hành động, thân hình lóe lên, vượt qua Tiêu Y và lao thẳng về phía sau lưng nàng. Tiêu Y lập tức kích động, cơ thể run lên, nhị sư huynh muốn thể hiện tình cảm sao? Cũng đúng, đã 5-6 năm rồi không gặp, tục ngữ có câu, một ngày không gặp như cách 3 thù, mấy năm không gặp thì cách bao nhiêu thù. Nhị sư huynh luôn rất thận trọng, giờ sao lại không kiềm chế được, liệu có phải muốn ôm một cái hay là hôn nóng bỏng luôn? Đại sư huynh chắc sẽ không để ý đâu, dù sao hắn là người lớn mà. Ôi, chuyện này không thích hợp cho trẻ em, tôi phải tìm ảnh thạch đâu rồi? Tiêu Y kích động tìm ảnh thạch. Ngay lúc nàng lấy ra, Lữ Thiếu Khanh đã đến trước mặt Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm vừa mới bước vào thấy Lữ Thiếu Khanh, và chỉ trong một khắc hắn đã lao tới, có vẻ rất vội vã, biểu hiện của hắn còn mang theo chút hối hả. Hắn định làm gì đây, mới gặp đã muốn chiếm tiện nghi sao? Đáng ghét, phải làm sao bây giờ, cự tuyệt hay là không cự tuyệt, trốn đi hay là đứng yên một chỗ? Khi Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, Tuyên Vân Tâm hình như đã ngửi thấy mùi từ người hắn, mùi này khiến nàng không thể quên suốt cả đời. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm đỏ bừng, dường như không thể cử động, đầu óc nàng trống rỗng, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, thân thể không thể phản ứng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại bất ngờ lao qua người nàng, hướng về phía bên cạnh nàng mà đi. Một cú đá mạnh khiến Quản Đại Ngu đang ngạc nhiên bị đẩy bay, rồi hắn liền nhảy lên cưỡi trên người Quản Đại Ngu, nắm đấm giằng xuồng. Bản gia, uy phong thật lớn, chết bàn tử, lâu rồi không gặp, nhớ ngươi muốn chết, ngươi có biết mấy năm nay ta luôn mơ tưởng đến ngươi không? Bành, bành, Quản Đại Ngư bị đánh đến kêu la thảm thiết. Móa, Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng quá đáng. Buông ra, ngươi buông ra, ta còn có thể không cùng người so đo. Đau quá, à, đừng đánh nữa, ngươi đừng có đánh nữa. Ta sai rồi, ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta thật sự sai rồi. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng đấm đánh vang lên, hòa cùng những âm thanh đau đớn không ngừng quanh quẩn trong không gian.